Hồi xưa cô nhớ là sau 75 đó thì tất cả thanh niên tăng niên trẻ đi phải đi làm ruộng hết, và những người già thì ở lại trên núi hoặc thành phố, thì mấy cô thì đi đều phải đi kinh tế mới đó. Thì suốt cả 5 năm đầu những người thì không học hành gì hết. Thì có một hôm mà Phật tử cũng có đến chùa, cô nhớ đến năm 1985 là sau năm 75 10 năm. Và ngày rằm tháng giêng là cô còn ở trên chiếc khu đê, còn đi trong rừng để làm dân công. Thì thời đó mấy chị cũng chỉ chuyển lại đi dân công là mình trẻ dù tôi thì mình cũng phải đi. Thì năm đó là con nhớ 85 ngày rằm tháng giêng á, thì cô còn ở trên chiếc khu đê và ở trên đó một tháng đó là dân công. Còn rằm tháng tư là bất cứ những ngày dưới nào, và ví dụ trùng với cái ngày mà đến nhà nước họ kêu gọi là nghĩa vụ quân sự, mình quân sự thì với thầy, nghĩa vụ lao động thì mình thì phải đi hết. Thì cho đến một hôm thì cô nhớ là Hòa Thượng Trúc Lâm gặp Phật tử, thì ngài mới nói là trong thời buổi này quý vị mà muốn Phật pháp mà được trường tồn thì giúp cho thầy gặp bất cứ tăng ni nào cũng níu áo lại hỏi cho thầy hai câu Phật gì Phật pháp, hỏi để họ đó là cái hạn hạn như quý vị hỏi cô ấy, thì bắt buộc cô phải tự học, không thể đồng biết được. Thì khi học như vậy thì mình muốn để trả lời được cho đó là tăng đi mới bắt đầu. Còn nếu mà tăng là cứ làm ruộng rồi đi dân công biết rồi Phật pháp sẽ đi đến tuyệt diệt, thì lúc đó là không có chỗ nào giảng dạy mà cũng có Phật học viện đó rồi đi. Thì cô nhớ Hòa Thượng xuống Phật tử là như vậy. Những năm đó thì cô còn rất nhỏ, tức là năm 75 thì cô mới 25 tuổi thôi, cũng đi dạy thì chỉ dạy những trường bồ đề, những bậc thầy diễn rất nhỏ nhỏ. Nhưng mà khi đó thì thấy cái lớp các em vô sao á, đến lịch sử Đức Phật Thích Ca cũng không biết nữa. Khi đi thọ giới thì quý sư bà hỏi chứ con biết Đức Phật Thích Ca giáng sinh ở đâu không? Thì em nói là khi đó sư bà mới nói con về con học lại nha, giờ thì quý sư bà sẽ cho con thọ giới, khi mà về phải học được 21 vô để có nói Đức Phật Thích Ca giáng sinh Nhật Bản. Thì em mới trả lời rất là nghi thơ, đã sư bà có cho thọ giới thì thọ, chứ tụi con mất làm ruộng quá không có rảnh để quay trở lại trả bài hả. Thành ra lớp đó rồi quý sư bà mới kêu mấy cô mới rầy, nói tụi con là được học hành đàng hoàng mà để cho bà em thất học như vậy. Nhưng một ngày làm ruộng hết 8 tiếng mà không có đèn dầu nữa. Con nhớ tôi chuyện con thời đó một một lần một tháng mua được có 2 lít dầu hôi. Thì 2 lít đó để chúc tự Phật cái đèn một việc đó, để cho niệm Phật thì mình hoàn toàn là sống thầm. Tối 9 giờ là tức là tụng kinh thì khoảng 6:30 tụng kinh tới 7 giờ, sau đó ngồi thiền tới 9 giờ hắn mới xài tắt đèn. Rồi một năm thì nước bán một hộp khẩu cái gì thì được một người được 2, một cái gia đình nó được 2 mức giải, 3 mức giải là mấy cô 20 người thì chia người được cái quê nó mà. Nên thời nó rất là khó khăn, nhưng mà lúc đó khó khăn như là cái chiến tu rất là nặng. Cho nên về sau từ từ cô mới hiểu được là có một cái câu đó là chúng ta bình đẳng trước khổ đau và nhất mà. Đó, khổ đau thì ai cũng giống nhau hết, nhưng mà chúng ta có thể là người có tiền nhiều, người có tiền ít, người đẹp, người xấu, người sai, người hèn, người giỏi, người dở. Nhưng mà đừng tưởng là chúng ta, những người mà mình thèm thuồng cái vị trí của họ như đẹp, giàu, sang, giỏi mà họ không khổ. Bình đẳng trước khổ đau cũng như giác ngộ. Và trong cái khổ đau chúng ta rất là dễ tiến tu. Cho nên cô giáo thời đó là dù làm rất cực, nhưng mà tối nào cô cũng nhìn thấy khuya là các bậc nhà thì cút đất, rồi ăn uống thiếu thốn, quần áo không có. Ngay đó cô nhớ là thời đó cạo tóc 2 tháng mới cạo 1 lần, thành ra người nào cái đầu cũng lõm chõm như là tù địa ngục á, và hoàn toàn không có xà bông để tắm. Cô nhớ cô tắm bằng cái khế, lấy cái khế chà chà lên cái đầu, rồi da cạo tóc không có, thành cái đầu nó phải hai nó ra dài. Đâu có dao, lúc đó không có bán dao la, những cái dao cũ mình phải mài lại để cạo. Rồi sau đó là tông đơ, mà tông đơ cũng được luôn. Rồi coi như là khoảng hình như 5 năm trời cũng không có xài cái đó đó. Còn xài bông giặt đồ thì coi như không có. Mình sống gần như là nó tụt lại cái thời tiền sử. Nhưng mà tôi nhớ nè, đêm nào cũng thấy là có những vị hoàng hậu thì phi thời. Tức là tôi trong những thời mà chính là còn tôi riêng những cái thời phụ. Tức là mình thấy cái chuyện cấp bách thì mình không tôi. Ngày xưa cô xảy ra, trải ra suốt 15 năm rồi. Thì sau 15 năm đó thì trong đó thì cô nhớ là khi mà bệnh, cái bệnh hồi xưa mà tăng đi hay bị gì như là xuất huyết. Xuất huyết là bà là cách nhiệt á. Tức là bữa nay bệnh thì ngày mai nghỉ bữa, ngày mốt nó sẽ sốt lại. Mà là nó sốt như là hồng cầu nó bể, người thì nóng mà thì lạnh luôn á. Nhưng mà hoàn toàn không có thuốc để uống. Tại nên mình đương cút đất như vậy mà mình cảm thấy là ấn lạnh gì muốn lên cơn thì chạy vô tắm thì lẹ rồi leo lên bộ đòn như mình ngồi thiền trong cảm thấy chiếc vàng để cầm cự với cái cơn bệnh đó. Thì ngồi như vậy bao giờ nó giả mồ hôi nè, thì đi ra hái một ít lá mảnh cầu à, đâm như chút ít muối cho quạt nước uống nè. Và sốt rét cứ bữa nay sốt ngày mai nghĩ tới là cách nhiệt là hoài. Và cái bệnh thứ hai nữa là nghẽ suy dinh dưỡng mà nó nhẹ. Thứ ba nữa là tại tay chân mình nó tiếp xúc với đất á, đâu có nhét trong cái cột kia như đi chân không á, tại nên có những cái con sáng ở trong rừng á, con sung móc chui vô con lỗ chân lông này nó ăn hồng cầu. Thì cứ lúc đó ai mà đi ra cái khu rừng cô làm ruộng hoặc nó sợ, mấy người bạn đôi khi còn tiếp tục tung tăng tàn phai nhan sắc. Rồi cô nhớ hồi đó ba năm ở về 3 năm trời trong chùa không có một cái kiến sao mặt đâu. Nên cô nhớ lúc mà lần đầu tiên cô về thành phố, cô đi vô nhà một cái người thân của cô thấy cái kiến sao mặt á trong cái tổ thì cô có làm được hơn chứ. 3 năm cơm soi trứng chợt như là thất kinh, tự cổ mày ngang mũi dọc tưởng đâu bà nội mình. Nó già quá sức không thử tận được. Thì cái bài thơ đó con thấy con làm 3 năm không sao đi. Và tới bây giờ con không biết mấy thiền viện sư pháp chứ bây giờ mấy cái chùa Việt Nam không có làm cái gương sao mày. Thành ra thêm 5 tháng thì lớn hơn. Nhưng mà từ đó con mới biết cái khổ đau nó giúp cho mình đi nó giác ngộ rất là mạnh. Thì tuần trước cô có nhập hạ chung với 80 sư cô ở một trên một cái núi San Diego do chùa Đức Giang tổ chức á. thì tất cả 80 sư cô mà trụ trì ở các ủy ban Mỹ mới là về trên đó đi cùng nhau tu học. Với cô tu trong vòng là với nhau khoảng 12 tuần thì mới trao đổi những kinh nghiệm chung với nhau. Thì người khi mà không có thực tế với ai hết thì với cô mới ra trình bày những cái khó khăn khi mà mình đi qua một cái đất nước khác mới. Thì cô cũng với cô mới từng thời mà khóc. Thì cô mới nói đừng bao giờ khóc, đem nước mắt đến là tôi để làm Phật sự. Và cái người mà phải nói là tất cả nhà tôi đều có phép ít nhất một khóc một hai lần trong đời khi mình chạm nghịch cảnh. Nhưng mà có người qua đây mà cô biết không có khóc là xin trụ trì đi. Tại khóc có không giải quyết gì hết. Không khóc thì mình lì, không khóc trong ơn ngoài mặt nhưng mà cũng khóc thầm. Thì đa số đều khóc hết. Tại đâu quý vị thấy ở đằng trước này chúng ta thờ Phật á, phía sau lưng cái Phật á, chúng ta thờ tổ phải không? Tổ đây là gì? Tổ là những vị tăng mà nối kế thừa Phật từ thế hệ này qua thế hệ khác, đem Phật pháp truyền bá mà nhờ các ngài chịu gian khó, tức là chịu đựng gian khó để duy trì Phật pháp đến những thế hệ của mình. Cho nên hồi nhỏ mà cô khi mà ra trước khi tụng kinh á thì mình vô chùa mình lễ tổ. Thì cô lễ cho con cái cảm động thì biểu lại thì mình lại thôi. Thì lại Phật thì mình cũng quý, tại vì đối với mình là Phật là quý nhất. Nhưng mà đến từng tuổi này thì cô lại chi tổ với tất cả một cái tâm chiến thành. Cái câu lễ, đảnh lễ là cái câu lễ là nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị tổ sư. Qua đây thì cô thêm niệm Phật nữa, nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên. Tuy nhiên là chỉ cho Ấn Độ đó, Đông Độ là chỉ cho Trung Quốc, Việt Nam là đất nước Việt Nam mình. Rồi bên này nữa thì Úc thì Australia, bên này thì Hoa Kỳ, Mỹ Quốc, chứ gì tổ sư. Có nghĩa là các vị mà hàng hàng lớp lớp từ thế hệ này qua thế hệ khác mà duy trì chuyện khăn khó để đem Phật Pháp và duy trì đến đây rất đáng cho chúng ta đảnh lễ. Thì trong thời gian 4 năm mà không qua Mỹ thì cô đi qua châu Âu, cô đi Úc, đi Canada. Thì cô thấy đặc biệt là Phật giáo phát triển ở hải ngoại rất là mạnh. Chẳng hạn như ở qua Đức thì Hòa Thượng Như Điển có nói với cô là ở Đức có tất cả là 700 đạo tràng của người Đức họ tu theo Phật. Và cô có đến Ý là cái gì biết là những cái tôn ở Tây Phương mà họ theo mà Thiên Chúa giáo mà. Nhưng mà nơi đó họ cũng có cái chùa tên là Viên Ý. Thì đến năm 2011 thì dù làm du lan thì cô đến đó cũng có dạy các cái chùa đó. Rồi ở Đan Mạch, ở các nước châu Âu cũng như Tân Tây Lan, Úc đều có Phật giáo đó. Thì những vị mà đi qua đêm Phật giáo truyền bá qua đó thì chúng ta có thể có thể gọi là tổ sư, là những vị mà đặt nền móng cho Phật giáo mà bắt đầu manh nha rồi nghỉ ngỡ ở những nơi đó. Thì Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ nhưng mà lan truyền khắp nơi qua hai ngã đường rồi mới đến Việt Nam mình. Một ngã đường đi qua dòng qua Trung Quốc rồi đi vào Việt Nam là Bắc truyền hay là Bắc phương. Một ngã đường nữa là đi dòng qua phương Nam qua các nước như Thái Lan, Lào, Miến Điện, Campuchia qua Việt Nam mình gọi là Nam phương. Cái gì hiểu chứ? Thì Phật giáo đi đến đâu á, nó cũng có một cái sự là tiếp thu nền văn hóa của đất nước mà mình đi qua, rồi thích ứng với cái nền văn hóa đó, cho nên nó mang cái sắc thái khác biệt. Chẳng hạn như đi qua theo Bắc Phương á, thì là một cái nơi mà ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc rất là nhiều, cho nên Phật giáo phải sửa đổi. Chẳng hạn cái màu áo mà tôi đang mặc đây này, cái màu này là từ ngày xưa người Trung Quốc hoàn toàn chỉ dành cho ngày vua thôi. Cái màu mà mình khăn trải bàn này là chỉ dành cho hoàng hậu. Quý vị nghe nghe cái màu vàng hoàng hậu là màu hoa cúc vàng, còn màu bông đậm vàng thọ đậm là màu cúc có mặt nha, là dành cho ông yêu. Và tất cả thần dân không được quyền mặc cái màu đó, mà cái gì là bị tru chi tăng tổng. Cho nên chư tăng của Ấn Độ thì cái màu này khi Đức Phật đi xuất gia thì ngày cạo tóc thì ngày khoác cái y này màu này. Nhưng mà khi Phật giáo truyền qua Trung Quốc và ngay cả những nước ảnh hưởng Trung Quốc như Việt Nam, Nhật, Triều Tiên, Nam Hàn, Hàn Quốc ấy, thì đều không được phép mặc màu vàng này. và y phục của người Ấn Độ thì có cái đặc biệt là thiên đảng hữu kiên, tất nhiên là cái lễ đó, mình nghe trong kinh thì các tỳ kheo hay các vị Bồ Tát muốn hỏi Phật một cái gì thì quỳ xong rồi mới cặp cái áo, bày cái vai vũ ra, cái tấm vai trần ra, thì đó là biểu lộ sự cung kính. Nhưng mà các nước thuộc cái văn hóa mà thuộc về ảnh hưởng với Trung Quốc thì chúng ta đến chùa chúng ta phải ăn mặc kín đáo, tiếp một người lớn chúng ta phải mặc dài áo rộng, không được lộ thân hình mới là cung kính. Cho nên chúng ta khoác y vàng đi qua Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng Trung Quốc thì không được phép mặc màu vàng và không được phép khoác cái y mà loài cái vai ra. Cái gì hiểu chưa? Cho nên nó mới có sự sửa đổi, nếu không sửa đổi thì không tồn tại được. Cho nên nó bắt đầu với cái áo tràng, áo này là áo của thư sinh Trung Hoa. Thì người thư sinh Trung Hoa ngày xưa thì họ mặc cái áo ngoài về sân da trời á, thì chư tăng mới khát tục đi, cho nên mặc cái màu lam này. Đó là cái gì cũng chắc. Còn khi đi qua Việt Nam mình á, thì với trí thức của mình hồi xưa đó, thì ông cụ trí thức dân thư sinh hồi xưa học trò hay là những người mà thuộc địa hàng thanh niên ở ngoài, người ta mặc một áo dài khăn đóng màu đen đi nhá, thì cái màu đen là cái quốc phục của Việt Nam, cho nên mình đi tăng không có mặc màu đen, nhưng mà vẫn mặc cái áo nhờ cái dài khăn đóng mất, nhưng mà nhờ đi một chút thành cái màu đài. Cái gì hiểu không này? Thì sau khi mà nước nhà chúng ta thống nhất rồi đó, thì từ ở ngoài miền Bắc phải thế kỷ 15, 16 mà chú Nguyễn Hoàng đi vào Trung để lập cái chùa Thiên Mụ đầu tiên đó, thì đất nước mình chia cắt ở đến ở ngay cái con Quảng Bình con sông Trân đó, thì chư tăng kẹt ở ngoài Bắc hết. Thì lập chùa xong thì chú cho người qua bên Quảng Đông, qua bên Tàu để mời chư tăng Trung Hoa qua truyền giới. Cho nên cái áo tràng này và chuông mỏ và tất cả những lễ lọc, những cái ảnh hưởng nó đều đi qua ở Huế. Cho nên bây giờ mình thấy là các vị mà sư miền Trung đó, họ tụng kinh hoa hay tán tụng á, cái gì nhá, họ có cái chuông, cái trấn, cái mỏ, rồi cái lúc đó, cái linh đó. Họ nói về cái lễ nhạc họ rất là hay. Lễ nhạc của cung đình Huế bây giờ là được bên Liên Hiệp Quốc họ coi là cái văn hóa phi vật thể đó. Thành ra chư tăng cũng phải có lễ nhạc. Thành ra từ một cái niết tu mà thiền định hoàn toàn đơn sơ đi khất thực từ nơi này qua nơi khác tại Ấn Độ, thì khi đi qua Trung Quốc bắt buộc phải sửa đổi. Vì trong tứ thư ngũ kinh là những cái bộ kinh của người Trung Quốc ngày xưa mà dành để mà thi tuyển làm quan với kiến thức họ học một lòng, thì trong đó có bộ kinh thơ, kinh thi, kinh lễ, kinh nhạc nữa, đó là chú trọng về nhạc nữa. Thành ra do đó mà từ cái nếp sống mà không có ca hát, không có nhạc, không có chuông, không có trống gì hết, thì đi qua Trung Quốc bắt buộc phải có, thì người ta mới gọi là một cái nền văn minh, chứ không hoặc coi như cái là thứ năng si ngoài giờ. Do đó mà ở Trung Quốc có lễ nhạc và ở Việt Nam mình cũng có lễ nhạc. Cho nên quý thầy Phật tử mà đi chùa mà nghe quý thầy miền Trung á, mà hay tán tụng rất là hay đó. Như cô Nguyên Thiện á, hình như với chồng cũng biết tán nè, mà học. Còn miền Nam á thì cũng có tán tụng nữa, nhưng mà cái cách của miền Nam á nó gần gần giống như cải lương vậy. Tại vì người miền Nam đa số là từ miền ảnh hưởng của dân mà những dân bộ nhà Thanh đó, họ chỉ dân qua. Nên cái tiếng tán tụng của mình, thí dụ như câu tự quy y, câu nhớ là miền Nam là tự quy a ý a, quy y Phật, rồi có cái a ý a, rồi nó giống giống như là cái tán tụng của hát bộ thứ hai cái cách lễ nhạc khác nhau. Tại là tuần rồi mấy cô mà đi họp trên núi thì mới chia ra cái hai ngày là Phật giáo miền Trung tụng theo nghi thức miền Trung, hai ngày tụng theo miền Nam, hai ngày tụng theo miền Bắc, để mấy cô ôn lại hết cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Thì lần đầu tiên là mấy cô mới có một cái cuộc họp mặt là đông đảo gần 80 vị để mà họp với nhau để mình học và rút những kinh nghiệm của người lớn truyền cho người nhỏ. Thì chúng ta đã chọn được nước Mỹ làm quê hương và tiếng đây rồi, sẽ định cư tại những nơi đây trọn đời thì mình phải hiểu, để chúng ta tìm cách bắt rễ mà tiếp thu cái nền văn hóa mới ở đây và tìm cách mà thích ứng cho những cái lúc mà những ngôi chùa mà chúng ta đã mới lập khoảng trong vòng có 40 năm hay thôi. Quý vị hiểu không? Thì đó là tôi nói về cái quá trình phát triển của Phật giáo. Thì ở Phật giáo đi qua Trung Quốc 20, cũng đã 2000 năm. Thì qua Việt Nam mình cũng 2000 năm. Thì và đi qua bên Âu và Mỹ này thì về cả Úc nữa. Thì rất là mới, khoảng 100 năm nữa. Mà Phật giáo mà khi đi qua đây thì họ phát triển rất là đặc biệt và rất là mạnh. Nhưng ngay Đức thì những ông triết gia hoặc là những ông dân hàng Đức họ ảnh hưởng về Phật giáo rất là nhiều. Cho nên là họ ảnh hưởng bằng cách nào? Là khi mà Phật phát, ông cho phát triển kỹ nghệ đó, thì họ mới có cho những đoàn quân đi gọi là đi tìm, gọi là hồi xưa gọi là chính sách thực dân đó. Thực ở đây phải là ăn. Hồi xưa cô tưởng thực dân là dân đi ăn. Thực là gieo trồng. Giống như mình nói thực vật là những cây cỏ. Thì khi mà cách mạng kỹ nghệ phát triển thì nền kỹ nghệ của ông cho họ rất cần cao su. Đó là làm bánh xe. Thì cao su mà cao su thì không có trồng ở nơi mà lạnh được. Cho nên họ thường thường phải đi tìm một cái chỗ nào nóng. Thì có, họ cho những cái đoàn quân mà đi qua thì cùng với thương gia đi tìm hương liệu á, tức là họ tưởng là đi tân tìm ấn xứ Ấn Độ hoặc là cai qua các nước Đông phương để gieo trồng cái cao su á, quý vị nhớ không? Thì Việt Nam hồi xưa cũng là đầu đi cao su á, rất là trồng và cả Đông Dương cũng vậy, thì gọi là chính sách thực dân. Thì khi đi như vậy thì không thể mà nói là tôi đi qua tôi cướp nước người ta bắt người ta làm nô lệ cho tôi ha, để trồng cây cho tôi ha. Họ sẽ nói là vì những cái dân này mang đi ngoài rợ họ phải đem một cái nền văn minh mới để họ khai phá và giúp cho mình tiếp cận với nền văn minh. Và để mà được sự giúp đỡ của dân chúng thì phía sau những đạo quân mà đi xâm lăng đó thì có những đoàn truyền giáo của Thiên Chúa nha. Họ đi để đem người ta về với Chúa. Cho nên trong những đoàn quân đó thì sẽ có những nhà buôn, những thương gia, những người đi gieo trồng cây cao su, những người đi buôn hương liệu, gia liệu, hồ tiêu chẳng hạn. Và cả nhất là quan trọng là có những đồng truyền giáo của Thiên Chúa giáo. Thì khi đó là người Anh thì họ qua Ấn Độ, và người Pháp thì họ chia ra là cai trị ở cả Đông Dương luôn. Thì khi mà họ đi qua như vậy thì những đoàn truyền giáo họ đi qua trước. Và ở đây thì phải thấy là cái sự rất là đặc biệt của những đoàn truyền giáo mà người Thiên Chúa giáo và các vua cha với các linh mục rất là giỏi. Họ tiến công vào các đất nước mà mới mẻ đó bằng hai phương diện. Thứ nhất là về phương diện mà giáo dục, đó là đến nơi thì lập tức họ tìm cách để mà họ đặt cái chữ Latin đó. Thành ra chữ quốc ngữ của mình là công của các nhà truyền giáo Bồ Đào Gia và Tây Ban Nha, cái ông Alexander Ross, ông phát pháp đó, tức là họ phát minh ra một thứ chữ mà nhờ đó mà mình có, mình xài tới bây giờ là chỉ theo phiên Anh ABC bây giờ mình xài đó, là do các nhà linh mục đó. Và ngay đến bây giờ mà cô biết ở ngay ở Việt Nam là những vị mục sư của người châu Âu và người Mỹ họ đi qua đến những cái vùng núi non đó, như những đồng bào thượng, những người Mông, những người Cực Tô, những người Thái Đen, Thái Trắng ở trên núi như vậy mà họ vẫn có thể truyền đạo bằng họ học tiếng nước đó để họ truyền cho những cái giống dân thiểu số ở Việt Nam. Họ rất là giỏi. Rồi một mặt nữa họ đến là họ mở trường dạy học. Và họ đào tạo trường thông ngôn, họ đào tạo tất cả những người đó đều do các vị giáo sĩ của Thiên Chúa giáo đó. Thành ra, đi đến đâu là họ truyền bá về văn hóa, về giáo dục của họ. Tức là một nền giáo dục về ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo. Và một mặt nữa là họ hoạt động về cái chuyện mà họ nuôi những người già, họ mở những cô nhi viện, những vị mồ côi, những vị dưỡng lão. Có gì thế? Thì đó là sự thành công của họ. Và các vị họ nghĩ rằng chỉ khoảng chỉ một mất thì vài chục năm thôi thì toàn thể những đất nước mà những đoàn quân mà ông cho đi qua để cải đạo theo Thiên Chúa giáo đó. Nhưng mà có điều rất đặc biệt là khi mà đi ra như vậy thì có những nhà khảo cổ, ngay cả những linh mục nữa, và những nhà hoàn toàn là họ theo Thiên Chúa giáo, thì họ đi qua thì họ thấy là đi đâu cũng thấy cái dấu vết của Phật giáo, cũng thấy chùa. Để dĩ nhiên là trong cái thời mà họ xâm chiếm những đất nước ở Đông Dương thì họ không có khuyến khích để mà phát triển về Phật giáo, mà phải nói là không phát triển, mà chỉ phát triển về cái Thiên Chúa giáo thôi. Cho nên khi mà đến thì họ ngạc nhiên tại sao mà các nước Đông Dương, các nước Á Châu họ lại đi theo Phật giáo nhiều quá. Thì với ông Phật là ai? Họ không biết. Tại đây tôi nhớ là lúc mà cô học ở Hoàng Hạnh thì linh mục Lê Tôn Nghiêm, vì sao ông Hoàng Tục á, thì ông giải trí cho cô, thì ông có dạy một cái bài, ông nói về khi người Pháp và người ông Châu họ qua họ nghiên cứu về Phật giáo, thì họ có nói một cuốn sách, họ nói về 20 tội của Đức Phật Thích Ca. Tội thứ nhất á, sinh ra không có chịu rửa tội. Thế ông gì nào theo Thiên Chúa giáo thì biết sinh ra phải rửa tội, mà ổng sinh ra ổng không chịu rửa tội là thứ nhất. Thứ hai nữa, ổng còn nói duy ngã độc tôn, có nghĩa là ổng phủ nhận Đức Chúa Cha, không có chịu nhận Đức Chúa Con, và không có thấy ổng có bài bác thánh thành. Thì tôi nhớ là trong đó 25 tội, cho nên ổng là một cái người đại tội, ai mà theo ổng thì chỉ có đức theo Satan thôi. Thì tôi nhớ mà, nhưng mà lúc đó họ cũng chưa có tìm ra là Phật, họ đâu còn Phật giáo. Phật giáo là sao đến với thứ 10 là bị Hồi giáo triệt tiêu hết hơi ấm rồi. Thì tôi nhớ là những đoàn truyền giáo đầu tiên đó, họ dạy cho những người dân họ đến là như vậy, là họ thích ra một cái tội lỗi vô cùng. 20 tội là tôi nhớ có 2 tội là không chịu rửa tội, với nói cái câu duy ngã độc tôn. Rồi là những đoàn truyền giáo của Anh đó, họ đi vào trong những khu rừng, họ tình cờ họ tìm ra là những cái di tích hồi xưa Hồi giáo họ đến họ tàn sập tan nát hết á. Thì ngay cái vườn Lâm Tỳ Ni họ tìm ra được một cái trụ đá, trụ đá có khắc để là Asoka là A Diệu Dương đã từng đến nơi đây chiêm bái, nơi đây là đức đản sanh của Phật, và ông ta chiêm bái và ông tha thuế cho ba làng chung quanh, để coi như là ba làng này mà đã gọi nhường cái hồng ân của Phật, đã có một vị mà Phật đản sinh nơi đây. Thì cái trụ đá đó quý vị biết, bây giờ trên cái lá cờ của Ấn Độ đó, nó có cái trụ đá 4 con sư tử với cái bánh xe chữ Pháp Luân đó, là lấy cái hình của trụ đá đó. Thì từ khi phát minh kiếm ra được cái trụ đá đó, thì lịch sử của văn hóa thế giới mới gọi đó là bản khai sinh của Đức Phật Thích Ca. Thì truy ra họ mới biết Đức Phật Thích Ca giáng sinh trước Phật là 624 năm, cho nên tha cho Đức Phật được một tội là hồi đó chưa có Chúa ra đời, thành ra ngày không có nửa tội. Rồi lần lần họ mới mò đi trong những khu rừng, họ tìm được là nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi Đức Phật chỉ Pháp Luân, rồi cả những cái di tích lần lần lần họ dựng dựng cái lại công của các nhà truyền giáo Thiên Chúa giáo. Gì hiểu chưa? Thì là lần lần cho họ mới nghĩ ra, nhưng mà phải nói là họ nghiên cứu rất là khoa học. Họ dịch rồi họ bắt đầu họ đọc kinh. Và những cái bản kinh hoặc mà nếu mà nói một người Ấn Độ mà học về Pali á, rất là khó. Hồi xưa tôi học với Hoàng Thượng Minh Châu cũng như là Hoàng Thượng Nguyên Nhiên, thì ngày nói là dân Ấn Độ họ sợ tiếng Pali còn hơn sợ gọn, họ rất là khó học. Như vậy mà các nhà truyền giáo và các vị học giả của Tây Phương họ qua, họ nói bây giờ muốn làm sao đi dân Mã Đông mà họ cải đạo Phật giáo và đi theo Thiên Chúa giáo á, thì mình phải hiểu về kinh điển của Phật giáo. Mà hiểu xong rồi mình mới là đánh phá tận gốc để thấy cái sai lầm của ông Phật. Đó là một trong những nhà mà truyền giáo, con của vị linh mục truyền giáo, là một vị mục sư. Ông ấy dịch hết tất cả những kinh điển của Phật giáo mà thuộc chữ Hải Bali ra tiếng Anh. Và dịch xong thì ông thấy hay quá, và ông biến thành một người Phật tử, và ông bắt đầu ông phục hưng Phật giáo. Và họ cẩm Phật giáo từ ở bên Ấn Độ, từ các nước Đông Dương đi qua bên Tây Phương, qua Mỹ và qua các nước Âu Châu. Quý vị hiểu chứ? Thành Phật giáo đi và bằng cái con đường rất hòa bình, chúng sinh nó cẩm chứ Phật không có bắt ép gì hết. Cho nên kỳ rồi cô giảng về Phật Đản á, thì cô đọc những cái cuốn sách cô thấy rất là hay, của những nhà mà học giả, những chính trị gia, các tôn giáo khác ở bên Âu và bên Mỹ, họ ca tụng Phật khác với mình. Chẳng hạn như mình lễ Phật, mình ca tụng Phật là Pháp Duyên Vô Thượng Tôn, Đấng Pháp Duyên Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy cả trời người, cha lành chung bốn loại. Thì những gì mà học giả thì họ ca tụng rất hay. Chẳng hạn như cái ông mà nổi tiếng ở đây là ông Einstein á, phải không? Thì ông nói câu thế này: khoa học càng phát triển thì tôn giáo càng lúng túng. Tôn giáo nào cũng lúng túng gì thì ta không có tìm thấy Thượng Đế Chúa ở đâu hết. và những cái gì mà gì thần linh, những cái gì huyền hoặc nó hoàn toàn nó bị đưa ra ánh sáng, nó trở thành ra lố bịch hết. Duy có một tôn giáo mà càng khoa học càng phát triển thì tôn giáo đó càng đứng vững, đó chính là Phật giáo. Không ánh sáng nó nói như vậy. Vì 25 thế kỷ trước Phật đã từng nói rồi, dưới cặp mắt của Phật trong một bát nước này nó có vô số con vi trùng. Đó là thành ra khi mà chúng ta không có tấm lòng từ bi thì chúng ta uống nước chúng ta đi ăn thịt chúng sinh. Đó là em nghĩ không. Rồi Phật nói là trong khi người Ấn Độ họ nói là thế giới này giống như một cái chiếu rồi đó, và cái bầu trời nó như cái lòng bàn ốc lên, thì Phật nó nói không có đâu. Hằng hà sa số thế giới mình không có đơn độc, và thế giới này nó thầm rồi nó trụ rồi nó hoài rồi nó biến không, rồi sau khi mà nó quật tan nát hết rồi nó có thể tạo thành một thế giới mới nữa. Và trên ba đông tây nam bắc tứ duy thường hạ, phía trên phía dưới chúng ta đều có những cõi cảnh giới, những nơi là có những cảnh giới khác hẳn với mình, có khi có những cảnh giới giống mình. Thì điều đó hồi xưa Phật nói gì mà ngài không thể chứng minh được, ngài chỉ nói là ngài các con chưa đủ sức được điều đó, cái quan trọng là các con hết khổ đi nè. Nhưng mà bây giờ lần lần người ta nói quá là ông Phật không có lý gì. Hằng hà sa số thế giới, thì bây giờ người ta đã đo cái khoảng cách không gian của vũ trụ bằng quang niên, tức là một giây thì ánh sáng nó đi được 300.000 cây số, một tiếng đồng hồ nó đi mình nhân lên là 60 giây, nhân lên phút nhân thêm nữa là 60, nhân lên giờ nhân lên ngày, mà một năm như vậy họ gọi là quang niên. Có những thế giới nó cách mình ở hàng trăm quang niên, hàng trăm nghìn quang niên. Thành ra đọc những cái sách về khoa học á, chẳng hạn như nó là thế giới nơi đó, mình thấy một cái gì sao mà nó xẹt qua mình đó là cái ánh sáng đó, tức là có một cái trái đất, một hành tinh là nó một tinh cầu nó nổ rồi, nó hoại mất tiêu, nó biến thành tro bụi. Nhưng mà cái ánh sáng nó bay đến mình mà mình thấy thì bên kia nó đã thành lập trở lại rồi. Thì Đức Phật cũng nói mình như vậy. Cho nên ngày nói chúng ta không chỉ là một cái sự vật rất nhỏ bé giữa cái vũ trụ rất bao la gọi là hàng hà sa số thế giới đấy. Thì cái thời gian thì gọi là vô thủy vô chung. Tại đây các nhà khoa học bây giờ khi họ phát kiến ra thì họ nói ồ quá ra, về nguyên tử, về những cái rất nhỏ ở trong mà những cái phát kiến của họ, quá ra Đức Phật phát kiến lâu rồi. Thì đó là lý do vì sao mà các nhà khoa học họ đang tại họ là mê mẩn nhà Phật. Em hiểu này. Cái thứ hai nữa là mà tôi nhớ một danh sĩ của Hoa Kỳ, ông có ca tụng cái điều thế này. Phật giáo như một làn gió mát, nó đi khắp muôn phương. Khi đi qua Ấn Độ thì nó làm nở những hoa sen ở các hồ Ấn Độ. Khi qua Thái Lan, khi qua Việt Nam, qua Trung Quốc, thì và đi qua cả nó làm đi đến đâu thì nó rộ nở những bông hoa của đất nước đó. Nó làm cho ở Việt Nam làm nở bông hoa mai, ở Ba Tư nở hoa hồng, ở Trung Hoa nở hoa mẫu đơn. Nhưng mà đi đến đâu chỉ đóng góp vào nền văn hóa đó bằng những cái hương sắc dồi dào thêm, và đặc biệt trong cái sự phát triển, lịch sử phát triển Phật giáo hoàn toàn không có chiến tranh, không có đổ máu, mà đi đến đâu thì Phật giáo ôn hòa, duy trì giúp những cái nền văn hóa nơi mà nó đi qua duy trì được những cái thuần phong mỹ tục, những cái mà tốt đẹp. Và một trong những điều mà các quốc gia rất hoan nghênh Phật giáo đó là tứ ân. Một trong bốn ân chúng ta phải cung mang là một người Phật tử phải cung mang. Ngoài ơn cha mẹ, còn có cái ơn đối với quốc gia, đất nước mà cung mang mình. Có gì hiểu chứ? Cho nên trốn thuế giấu đò không phải là Phật tử. Tôi nhớ hồi cô mới đi vô tu, là cô đi xe bớt với cô, giả bộ cô cầm cái vé cầm tay. Thì đi lên ta đâu có xét. Cái cô về chùa cô mừng lắm, bữa đó cô nói, cô khoe sư bà cô. Từ nay con đi dành được 30 đồng. Nhưng bà hỏi đâu vậy? Tôi nói tại vì con đi lên xe bước sắp cái con cầm những giấy xe bước cũ, con để cái ông mấy ông xe bước không có đầy tiền, cho nên từ nay con đi ăn hàng tiền được 30. Thì sư bà phạt cô Nguyễn Hương vì tội mà trốn thuế dối đò. Sư bà nói con vô tư mà chỉ vậy con phải một người Phật tử, phải không? Ăn của đất nước, ăn quốc gia mà phải cô mang. Dù là cái chuyến xe đó của nhà nước đi nữa mà con làm như vậy là con ăn nghe. Thì cô nhớ con học cái bài học đó. Rồi cô ạ, cô ăn hàng nữa, tức là phải là đi thấy mấy cái gánh hàng cà lên cô cũng ăn nè, bánh tiêu cũng ăn, bánh bò cũng ăn, con nít thời đó ăn mặn lắm, tại vì chùa thiếu đồ ăn á. Thì con cứ lâu lâu sư bà thấy cô nhai cái gì trong miệng hỏi tiền ba mua, con nói tiền ba cô không cho. Sư bà nó không được, ba má sinh con ra, con chưa nấu được một bữa ăn, chưa nuôi ba mẹ một bữa nào hết, vô chùa chưa làm được một cái gì mà còn bắt ba má lấy tiền ba má nữa. Ba má là đại thí chủ đó, cho nên tôi cũng bị quyền hương bị phạt vì cái tội mà xài tiền của ba má không có tiếc. Như vậy cái bài học đầu tiên của một chú tiểu sơ cơ hay người Phật tử là ơn đất nước, ơn cha mẹ, và nói rộng ra là ơn tất cả chúng sinh, ơn thầy bạn đã tác thành nên mình đó. Tại là bốn ân đã đi đến đâu thì nhà Phật cũng khi người Phật tử đất nước đó phải cung mang đó. Các Phật tử hiểu điều này đó. Thì đó là cái giá trị mà nhân bản mà khi người Tây Phương hay là các đất nước khác họ nghiên cứu về Phật giáo họ rất là phục Đức Phật. Còn mình dù mình nói Pháp như vô thượng tôn mà mình không hiểu được cái gì đó, tại sao người ta phục Đức Phật? Và nghiên cứu nữa thì con nhớ có một cái ông đầu hồi á, mà quý vị biết ông hồi đó, ông không có phục ai bằng ông Thượng Đế của ông hết. Mà một nhà thơ Hồi giáo của hiện đại, ông làm bài thơ rất hay. Ông mới nói là nếu bạn muốn biết một con người nào hoàn hảo mà đáng ca tụng nhất trên thế giới thì tôi xin chỉ đó là Đức Phật Thích Ca. Những lời dạy của Ngài phải là chỉ dành riêng cho Phật tử, mà đó là một gia tài của nhân loại để lại. Một con người không bao giờ ca tụng sự chém giết, dù là bất cứ gì, chém giết tinh bằng trước tôn giáo. Nơi nào Phật giáo đi qua thì nơi đó đều nở hoa nhân ái và qua hòa bình, chứ chưa bao giờ có cái dấu vết là máu của chúng sinh như các tôn giáo khác. Nhưng nhớ chứ, thì ông hồi nọ con phục như vậy. Thì đó là những cái giá trị mà Đức Phật để lại và làm cho người ta ca ngợi. Và nếu mà nói về lòng từ bi thì họ phân tích rất là hay. Họ nói là trong khi đạo hồi đó, đạo hồi thì xuất hiện sau Đức Phật, sau Thiên Chúa Giáo khoảng 400 đến 500 năm, thì họ ca tụng cái tình huynh đệ. Đạo hồi bây giờ chiếm cũng nhiều rồi nha, cũng rất là nhiều người đi theo đạo hồi, nhất là các vùng Trung Đông á, số tín đồ đạo hồi rất đông. Thì chúng ta thường thường chúng ta chỉ biết ông hồi qua ông Bin Laden thôi, không biết cô nói như vậy có trốn với Việt Nam kêu ông Bin Laden á. Anh nói đến Hồi Giáo là nhớ cái ông đó. Nhưng mà cái lời dạy của trên bên Hồi Giáo rất hay là cái tình huynh đệ. Chẳng hạn như là bất cứ là quốc gia, chủng tộc nào, nhưng mà khi mà họ vô đạo hồi rồi thì họ coi nhau như huynh đệ, họ giúp với nhau, họ đồng kết với nhau. Và những giáo điều căn bản họ cũng giống như Phật giáo, là không được giết người, không được trộm cắp, không được tà dâm. Nhưng mà Phật thì chỉ quy biểu mình định vậy thôi, nhưng mà không, và đứa nào làm thì đáng chịu về nhân quả. Nhưng mà đạo hồi á, không được giết người, nhưng mà máu của kẻ ngoại đạo sẽ rửa chân của con bước lên thiên đàng, ngoại đạo có quyền giết. Không được uống rượu, cho nên uống rượu là mấy cái quán rượu là nó đốt hết. Không được ăn cắp là chặt tay. Không được ngoại tình, phụ nữ á, để bảo đảm cho ông bà chung cho một cái bao lùn bụng ớ có hai con mắt, không có ai thấy đẹp hay xấu đâu. Và đàn bà ngoại tình là bị ném đá thì chết luôn, nhưng mà đàn ông thì có quyền cứ chụp qua vợ cũng được. Thế em thấy không? Còn nguyên đạo Phật thì có, đạo Phật kêu gọi có sự bình đẳng giữa nam nữ, giữa giới tính, giữa giàu này cũng biết đó. Thật ra họ là cái tình huynh đệ họ rất là mạnh, nhưng mà những cuộc thánh chiến của họ ai mà tham gia thì sau khi chết sẽ được sinh lên thiên đàng. Một cái âm hồi mà chết vì thánh chiến sẽ được đền bù 20 trinh nữ và cho ở một nơi mà có dòng sông mật, dòng sông sữa nữa thì quá ngon lành đi. Đã có quyền giết người ta rồi, có quyền cướp của, nhưng mà còn sao chết khi chết còn được lên thiên đàng mà. Tại vì cái xứ của họ thường thường là sa mạc, được dòng sông nước, dòng sông sữa, dòng sông mật. Thành ra phần thưởng nó khuyến mãi cũng rất là đáng thèm. Mà thôi đừng nói, bước đây có ông hồi là ông nghe, ông quánh một chết. Cô chỉ nói nhỏ này. Mà những này cô đọc sách thôi chứ thật sự cô đâu có gặp ông hồi nào đâu. Thành ra thì họ là tình huynh đệ là quý. Còn Thiên Chúa Giáo và bên Tin Lành á, lòng bác ái, kính Chúa thì phải yêu người, phải không ạ? Cho nên yêu thương Chúa thì phải giúp đỡ đồng loại. Tại nó không có những cái chương trình về bác ái mà rất là hay. Thì chúng ta mà đi qua đây tị nạn hay là được giúp đỡ là cũng nhờ những nhà thờ của Tin Lành và Thiên Chúa Giáo. Còn đạo Phật mình á, nó rộng hơn chút, từ bi, nghĩa là nó bao gồm cái tình huynh đệ, tình nhân loại và cả những chúng sinh đau khổ nhỏ nhất nữa, tứ sinh, những loài thú rất nhỏ, con cá, con gà, con muỗi, con kiến, hạn chế đừng có giết, biết gì nhớ không? Thành ra mình mới ăn chay đó, mình mới là không sát sinh đó. Như vậy thì các giáo điều, những lời dạy của Chúa, là những chúa Tin Lành và Phật giáo cũng gặp nhau, không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không dối trá, không bọn người. Nhưng mà các tôn giáo khác thì có cái là phải sửa tội, phải công nhận có Đức Chúa, phải công nhận có Đức Thượng Đế A-la, mà nếu không công nhận thì không được. Riêng đạo Phật thì khi các nhà học giả mà Tây Phương họ nghiên cứu họ mê lắm, Phật lại nói một cái công rất hay, đến để nghe, chứ phải đến để tin. Có nghĩa là mình nghe rồi suy gẫm, tức là văn là nghe ha, sau đó suy gẫm là tư, rồi sau đó thấy ích lợi thiết thực cho mình và cho người, và nhất là không hại cho mình và cho người, thì khi đó mới tin. Tới cái niềm tin đặt trên căn bản sau một quá trình chúng ta sự nghe, học hiểu, suy gẫm và thấy ích lợi thiết thực cho mình và người, thì lúc đó mới tin. Cái gì hiểu chứ? Thì nó rất là gần với cái tinh thần khoa học của các nước Âu Tây. Do đó mà khi họ nghiên cứu Phật giáo xong thì họ mê mẩn, rồi họ cõng Phật giáo từ ở Đông Phương về bên này. Cho nên Phật giáo gia nhập vào bên Âu Tây, cả Mỹ, Tân Tây Lan và Úc, thì đặc biệt là từ cái giới kiến thức và học giả, từ những người chưa biết gì về đạo Phật hết. Và nhưng mà chỉ trong khoảng vòng có 50 đến 100 năm là họ đã có những cái bộ kinh điển nhà Phật dịch bằng tiếng nước họ, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức như con hết. Chỉ trong cái các nước ở Đông Phương thì vẫn chưa có kinh điển dịch ra ngay ngưng gì. Ngay thế này của cô thời cô đi học á, là cô học tiếng, muốn học kinh điển Phật giáo thì cô chỉ học bằng chữ Nho thôi. Chữ Bali thời đó thì Hòa Thượng Minh Châu chưa có dịch ra, cô không biết tiếng Bali. Thì cô nhớ lúc đó đọc những cuốn kinh mà dịch đơn sơ hồi xưa rất là khó hiểu, hoàn toàn học bằng chữ Nho. Mà chữ Nho cũng đâu có ai dạy mình cứ lấy kinh điển mình tự tra ra thôi. Cô nhớ là giờ thì quý vị có nhiều kinh sách rồi, chỉ trong vòng có 50 năm rồi mà đã có quá nhiều. Bây giờ con nghĩ Phật thì tử cũng bộ thực như kinh đó, băng giảng thì ở đâu cũng có, mà chúng ta mình có thần thông đó. Trước khi đi ngủ mình bấm cái nút cái là nghe quý thầy giảng, lên xe tọt cái là giảng ra rã, đi đâu cũng vậy đó. Cái thời con chỉ có hoàn toàn là kinh điển nằm nó chỉ nho. Cô nhớ hồi đó cô đọc là cái bộ Phật, lịch sử Phật giáo mà đầu tiên mà dịch ra, đầu tiên mà Văn Sơ đọc về rất là mắc cỡ. Cứ gặp Yến Tăng là họ dịch là ông thầy chùa, mà Chính Ni là dịch là bà giải. Thì con nhớ cái cuốn lịch sử đó, cái vị học giả mà dịch đầu tiên dịch là cái chuyện mà ngài Kinh Lăng Nghiêm á, ngài A Nan đi ra đường và gặp bà Ma Lăng Già, và do đó mà bà Ma Lăng Già mới là thương ngài A Nan rồi quyến rũ đó. Rồi ngài sau ngày Văn Thù mới đem thành chú Ca Tỳ La Phẩm Thi An, thành chú Lăng Nghiêm đến giải cứu đó. Thì cái bộ đó tôi nhớ là dịch, tôi đọc thì tôi không có cái gì cảm xúc đó. Dịch là tôi nhớ đại khái như thế này. Hồi xưa có một gã thầy chùa tên là An An. Gã đó bữa đó ôm cái chậu, tên cái bình bát thì dịch là cái chậu, đi ra đường ngoài đường xin ăn. Thì trên đường đi, gã thầy chùa kia gặp một cô nương, nõn nương, coi bộ cũng lịch sự dễ coi, tên là Ma Đăng Già. Hai bên nhìn qua ngó lại và xin ý tẹo. Trong bản kinh nghiệm quá, ảnh thắng gì. Đọc xong thì không ai muốn đi làm bài giải nữa hết, không muốn đi làm thầy chùa nữa. Em hiểu chứ? Đang lúc mà tôi vô đại học là quý vị mà học giả, quý thầy, cái đó thế hệ với cô làm sao mà chuyển ngữ dùng cái tiếng kinh điển, phải có một cách bắt có một cái bộ kinh điển bằng tiếng Việt đi. Đừng có học kiểu này, học kiểu đó là Việt đi. Tại vì dịch của người xưa, em hiểu chứ? Hồi xưa mà đẹp thì dịch là lịch sự, nõn nượng. Bà Tăng là thầy chùa mà Ni là bà giải không? Thành ra lúc đó là cái thời của cô là phải làm sao mà chuyển được. Nhưng mà chuyển thì cô mới vừa học tốt nghiệp xong có 2 năm là tới 30 tới 75 thì cô chuyển qua cầm cuốc chứ có làm gì đâu. Nhưng mà nói như vậy để quý vị mới thấy sở dĩ công trình của Hòa Thượng Minh Châu rất là hay. Một mình thầy mà dịch toàn thể kinh điển Bali ra cái hệ tiếng Việt, thầy Nikaya thì chuyển ra hết. Và đâu phải là ngày không có ngày rảnh rang, rất là bận rộn, chịu khó. Tại vì ngài là cái người chúng ta chưa biết chứ, người đa người nói và thông thuộc gần 15 thứ tiếng. Đậu hồi xưa đi du học á, đậu mà thuộc hỏi U Hạn nói tiếng Nga, Anh, Pháp, Đức thì khỏi nói rồi. Ấn Độ 15 thứ tiếng nói là thông thuộc. Và ngài biết tịch cũng phải cách đây mấy năm thôi. Đó là một cái công trình rất là vĩ đại. Thành ra sau này mà cô đi đến đảnh lễ chư tổ, cô đảnh lễ với tất cả các lòng thành kính của mình. Hồi xưa mình không biết, cứ biểu lại tổ thì vô lại rồi chạy ra. Nhưng mà đó là công trình của những gì lót đường cho chúng ta đi. Quý vị hiểu chứ? Và bây giờ đến bên năm nay, bây giờ kinh điển thành di dịch ra được hết rồi, chuyển đến hết rồi, qua những gì. Do đó mà cái thế hệ tăng ni trẻ sau này họ rất là giỏi, giỏi có nhiều. Họ biết tiếng Anh, tiếng Pháp thì họ học nghiên cứu rất nhiều. Cô thì quả mai thì kiếp lai sinh mới học, chứ giờ thì cũng dở quá. Nó càng ngày càng quên chứ nó không có nhớ. Có gì hiểu chứ. Nhưng mà cô có thể trao đổi với những gì để cô, nãy giờ cô nói cũng như hôm trước cô nói với sư cô, đi hiểu cái công trình của người trước. Và quý vị sẽ thấy là phía sau bằng tổ này, hai bên có hai bằng thờ vong. Mình gọi là bằng thờ hậu á. Hậu là sao? Là khi mà Phật giáo đi qua, bắt đầu qua các nước Đông Dương thì sẽ có thì ở Ấn Độ thời Phật á, thì cứ ông bác đi khất thực một năm chỉ hậu tụ một chỗ, gọi là an cư, là ở yên chỗ 3 tháng. Mà sau an cư là phải đi. Và đến khi có những gì tăng và niên xa hơn 60 tuổi thì Phật cho các những cái tinh xá, tức là những cái nhà nhỏ nhỏ để ở thôi. Đó là cho những người già bệnh, còn trẻ là phải đi du phương khất thực hết. Tức là đếp sống, đếp mất nhiều vô một để xứng an vậy đó. Nhưng mà khi đi qua Trung Hoa thì các ông vua Trung Hoa không bằng lòng chấp nhận có những người mà đi lang thang vậy. Ông rất sợ làm phản, cho nên ông bắt buộc phải ở một chỗ. Có hộ khẩu, có tăng tịch, có đủ thứ hết đàng hoàng. Cho đó chư tăng phải quần trú một nơi. Mà muốn ở một nơi gì thì đâu có xứng an được. Cho nên bắt buộc phải nhà vua cấm đất và Phật tử sẽ cúng dường phương tiện cho để làm cái chùa. Dạ. Có thể ở 500 tới cả 1000 người, cho nên mới có cái chùa. Từ đó mới qua các nước Đông Dương mới có cái chùa. Và chư tăng chỉ là cái người mà giữ chùa để cùng ở và chịu sự kiểm soát của ông vua. Quý vị hiểu chứ? Cho nên từ cái nếp sống mà đi lang thang thì các nước, các nơi mà các nước như tới Thái Lan, Miến Điện, Campuchia thì họ vẫn còn cái chùa, chỉ là nơi đến ở, chư tăng thờ Phật, đến sinh hoạt thôi mà không của riêng ai đó. Nhưng mà đi qua Trung Quốc đó, thì phải là của riêng một người chịu trách nhiệm, gọi là giám diện, giám tự hay là trụ trì. Có nhiều tại sao không? Tại các nước quân chủ đó, ví dụ như mình thấy nè, trong nhà mà có một đứa con, ông cha phải chịu trách nhiệm. Mà ông cha mà mất, đứa anh phải chịu trách nhiệm. Vì giả sử như tôi nói là cái chẳng hạn như cái chuyện mà chị với chị Vua Gia Long đi, khi mà ông Nguyễn Văn Thành và Lê Văn Việt là hai vị thay quốc trong thành của triều Nguyễn đó, ông bị cái tội là ông Nguyễn Văn Thành có đứa con. Bởi ra ông làm bài thơ, chú người con này mới hơn 20 thì làm thơ của thanh niên mới lớn nè, gửi một người bạn của mình là mời ra hối chơi để cùng nhau xoay chuyển thời cơ. Thì cái khẩu khí của mấy cái chú mà mới lớn, tuổi tiên qua mới lớn thì cái người là sung thiên ha. Nhưng mà những người ghen ghét ông Nguyễn Văn Thành mới đưa cái bài thơ đó ra và nói ông vua là nó mời cái đám ở trong miền Nam ra đây để xây chuyển hồi cơ, thời cơ, có nghĩa là nó muốn áo trắng ông vua. Cho nên nhân có cái sự hiền khích, cho nên chính trị Vương Minh Mạng thì ông ba họ của Nguyễn Văn Thành bị tru di thành tộc. Quý vị hiểu không? Thành hiểu được cái đó thì chúng ta mới biết tại sao Phật giáo Bắc Phương phát triển khác, Nam Phương phát triển khác. Các nước Nam Phương thì cứ gần với Ấn Độ và chịu cái nền văn minh Ấn Độ mạnh hơn. Cho nên cứ ôm bác đi khất thực thì khỏi cách chùa, cách miễu gì hết. Cái chuyện cách đó là ông vua cách. Phật tử các chim tăng cứ đi khất thực thôi. Và thầy đó không có cho chim đi đâu, đi rất là khó sống với đời sống khất thực. Cho nên bây giờ các nước Nam Phật không có đi. Và chim tăng thì đi khất thực, ai cho gì ăn ấy. Mà khi đi qua Trung Quốc mà ở một chỗ thì mình không thể nào mà mình nuôi heo, mình giết thịt hay nuôi cá để dớt lên kho chiên hết. Mình bắt buộc phải ăn trường trai. Cái gì hiểu chứ? Nhưng mà ăn trường trai thì đói bụng như lắm, nên chiều cho người ăn một cái thứ lỏng hay những cái gì còn nữa lại, cho nên gọi là dược thực. Còn các gì mà các nước Nam Tông thì ta cho gì ăn ấy, nhưng mà chiều thì không được ăn. Cái gì có thấy sự khác biệt không? Tại vì sư Sáng Nghiêm là thuộc Nam Tông á, cho nên bên Nam Tông là cho coi được tỳ kheo. Là hồi xưa Phật sao là bây giờ như vậy. Nhưng mà mình bắt tông thì phải thay đổi. Cho nên khi một người mà trong gia đình á, quân sử, thần tử, thần bất tử, bất tâm, bất trung, âm nhu mà biểu chết á, là phải nhào xuống chết liền á. Dù ông biểu trong cái lúc mà ông giận hay là ông nói sai lầm mà giận thì chết. Ông chết là bất trung. Mà phụ sử tử vong, tử bất quân, bất hiếu. Ông cha có quyền giết con, tại vì nếu mà không nói nó không nghe lời, có khi nó di hoại đến tâm tập. Chẳng hạn như bây giờ ngay miền Nam mình đi với Triều Nguyễn, sáng cái con mình ra làm bài thơ nó, bữa nay tôi rảnh tôi đi ngắm kệ ngắm cảnh xem hoa, nhiêu đó đủ để mà ở tù cả ta họ rồi. Tại vì sao? Con vua Gia Lâm là hoàng tử cảnh, cho nên không có được đầu gọi chữ cảnh mà phải gọi là kiển. Rồi một trong những bà hoàng hậu là tên Hoa, không được gọi là Hoa mà gọi là Huê. Cho nên người miền Nam phải nói là ngắm kiển xem Huê. Mà tốt hơn nó không có được nói chữ Hoa, chứ cái bông nó chạy đi. Nói ngay như mình thấy ở miền Bắc gọi là Lợi, Văn Thù Sư Lị, thì miền Nam là Văn Thù Sư Lợi. Phải chạy né là gì? Ông vua là và hoàng hậu, cái gì trong hoàng tộc là cái chữ tên đó là mình phải né hết, chứ không là hổn. Và có nghĩa là mình khi dễ thì có ý giống như cái Thái, thì ở miền Nam gọi là Thấn. Nguyên thì miền Nam gọi là Quân. Cái gì thế không? Quý, Phú Quý thì nói là Phú Quấn. Đúng không? Chữ Phúc thì gọi là Phước, tức là đọc trại đi để khỏi tội khi quân. Cho nên ông thầy mà không dạy những người học trò kiểu này là ông thầy cũng bị di họa nữa. Cái gì không nè? Thật ra cái nền văn hóa mà đặt trên cái tam ca của thường quân sư phụ thì dưới này cũng phải theo đó. Thật ra người cha phải dạy là cái gì được làm, cái gì không được làm. Là một đứa con mà ngủ nghịch. Trung nhiên tam tạo chẳng hạn như cô là một cái một người đàn ông, thì cô có vợ, có ba có má. Ví dụ như mà ba cô họ Nguyễn, má cô là họ Phan, và bà vợ cô họ Trần. Thì khi sinh ra mỗi người sẽ được ghi vào trong những cái nhà thờ họ, những tên đó. Và bữa nay cô nhẹ cô sáng cô ra cô nói nay tôi đi ngắm cảnh xem hoa phạm tội quốc pháp, thì làm một cái chuyện gì ông vua ông giận ấy, ông ấy xử tru di tam thập, thì họ nắm cái nhà thờ họ đó, tất cả ai thuộc thì họ Phan, họ Nguyễn, họ Trần giết sạch đó. Cái gì hiểu chứ? Do đó mà khi mà chúng ta đi vào Phật giáo, đi vào một cái chỗ mà quân chủ chuyên chế thì bắt buộc phải coi chừng. Cũng như ở miền Nam mình á, sau 7 năm rồi thì còn phải coi nhà nước cho cái gì được làm, cái gì không được làm, chứ không có tồn tại được. Cho nên nói thì con vui thôi, con Phật, cái thật sự ra là cái giai cấp nắm chính quyền vẫn là con mạnh thế hơn. Chẳng hạn như cô nói bây giờ cô là theo Phật là cô không có ngán ai hết, nhưng mà tới qua đây xin visa thì cô phải ông bộ lý cũng có quyền bắt con. Cái hàng chùa mình mời cái ông thị trưởng hay là cái ông nào mà lớn nhất tiểu bang này tới đây dự lễ, ổng không mời, ổng đi thì mình cũng không dám nói gì hết. Nhưng mà giả sử như một cái ông ở xã Phú Quả, một cái ông thu thế, ông thu địa mà ổng gửi mình cái thơ là mình phải lập đặt đi liền. Vậy ai có thế hơn ai? Giai cấp nắm quyền có thế hơn chứ. Cái gì hiểu chứ? Cho nên khi mà Phật giáo đi qua gặp một cái nền quân chủ chuyên chế, nơi nào có ảnh hưởng của Trung Quốc và ông vua không ủng hộ Phật giáo, thì coi như là Phật giáo phải tùy thuận theo. Do đó là chúng ta phải nhìn cái sự sửa đổi. Phật giáo bắt không sửa là như này. Thì đó là câu nói là về cái sự phát triển ở Việt Nam và các nước Trung Quốc. Và khi mà chúng ta đi qua bên Mỹ này rồi thì các vị mà cỡ sau này là sư giới châu cũng được gọi là sơ tổ. Những người xây dựng Phật giáo trong những cái năm khoảng 40 năm đầu tiên đó. Có như mình bắt đầu qua đây là mạnh mẽ, nó kém lắm phải không? Việt Nam mình đi qua đây thì có nhiều đợt. Đợt trước năm 75 là đợt du học. Hồi xưa du học là để đi về, không có ai tính ở lại hết. Sau 75 là mình di tản. Rồi sau cái di tản thì còn cái diện đoàn tụ, rồi diện hát ô. Rồi bây giờ là đến cái nhóm mà mình kéo bà con quý thuộc qua đây làm nữa. Như vậy thì khi chúng ta đi qua đất nước này, thì ngoài cái chuyện thừa hưởng nền văn minh của Phật giáo Ấn Độ, của Trung Quốc, của Việt Nam, mình còn phải làm sao thích ứng cái văn hóa bên này nữa. Cho nên quý vị có thấy thích ứng không? Cô thấy, không biết quý vị có thấy không? Ở Việt Nam á, là ngày Phật đản là ngày rằm tháng 4 âm lịch. Thì qua bên này á, thì cô đi dự Phật đản là suốt một tháng, từ hồi mà Phật chưa giáng sinh đến Phật ăn đầy tháng luôn. Cái ngày mà Du Lan á, là ngày rằm tháng 7, thì qua bên này cô cũng đi làm ngày Du Lan cũng suốt một tháng luôn. Tại vì nếu mình làm ngày thường không ai đi hết. Quý vị có đấy không? Ngày chủ nhật thì nó mới rằm. Không thể nào nói là nhất định phải rời rằm ngay đến đám tang, đám cúng, đám giỗ, đám cưới này kia, mình có cái sữa à. Không sửa dữ mà ai mà đi theo dữ. Anh thấy con từng là làm một cái đám giỗ ăn tán một bà Phật tử. Khi đó cô qua Arizona cách năm cũng 8-9 năm rồi, bà đi bị tàu. Và mất xong thì con cái có rảnh, nó đem bà đút vào trong cái tủ lạnh á. Thì một tháng sau nó mới rảnh. Thì con cái từ Toronto, từ tàu qua, từ bên Canada qua, thì tại Mỹ mới họp lại để mà làm đám ăn tán cho bà. Giờ kiếm không ra ông thầy chùa nào hết. Thì tình cờ cô đi qua cô dạy, thầy nói gặp cô họ mừng quá, họ mời cô đứng ra để làm chủ tay. Thì cô đâu có thể coi ngày được, thì họ định có một ngày chủ nhật đó thôi. Thì coi như là vô làm ta phát tang, tại vì cô chỉ phát tang thôi. Rồi cô tụng kinh rồi đưa đám trong một ngày. Thì bà chết là bằng người Tàu. Con cái thì tùy theo nơi mà nó khóc. Đứa thì khóc tiếng Pháp, đứa khóc tiếng Anh, đứa khóc tiếng Tàu. Cô thì tụng kinh tiếng Việt. Về cái này mà kể Việt Nam hay tên hết. Em biết. Nhưng mà cô bữa đám đám nó thì dù nó khóc tiếng Tàu, nó khóc tiếng Việt, cái tiếng Anh, tiếng Pháp gì cũng được, nhưng mà cô bắt phải lại sống hối mẹ. Lại sống hối thì mẹ đã cho chúng con một cái hình hài. Banh gia thể sự sinh con ra, nuôi con ăn học. Đi tứ tán thì đến cái ngày chết mà con còn đốt má vô trong cái phòng lạnh ở nằm lạnh đẻ suốt tháng trời. Phải không? Rất là tội nghiệp. Rồi hỏi pháp danh nó cũng đâu biết, cô phải đặt cho bà cái pháp danh. Rồi sau đó thì trong những cái lúc nuôi dưỡng con cực khổ, đôi khi con có những lời nói việc làm mẹ đau lòng, xin cho con được sám hối trước cái linh cữu của mẹ một lần cháu, để do công đức ngày đời đời kiếp kiếp sinh ra con bị quăng vô diện một câu, thì bất thiếu thế nào bị diện một câu. Cô bắt người nào phải nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu, phải nói ba câu đó là con. Rồi phải hứa, con xin hứa với mẹ, con sẽ làm công đức để hồi hướng đến mẹ bằng cách gì? Con nguyện rằng tôn trọng mạng sống của con và của tất cả mọi người, không giết mình, không trộm cắp, không ngoại tình, không dối trá, không rượu chè, để mẹ an lòng ra đi và lấy công đức đó để mà hồi hướng hơn mẹ. Đó là giữ năm giết á. Thì trong cái đám mà cô tổ chức đó thì họ cũng theo đủ tôn giáo, nhưng mà khi cô nói vậy thì chỉ lấy bà người mẹ làm trung tâm thôi. Và giữ những địa năm điều đó thì cũng có gì chống trái các tôn giáo lớn hơn. Thì họ đồng ý. Đồng ý xong rồi chôn cất xong cái họ rủ cô ra nhà hàng. Thì đãi con bữa tiệc, con nói thôi, tôi không quen ăn nhà hàng, rồi thôi chia tay. Như vậy thì khi mà chúng ta qua đây thì quý vị thấy là có sự sửa đổi. Phải không? Sửa đổi từ nhà về lòng và cái lối tu cũng phải sửa đổi. Cho nên cái gai go nhất là quý sư khi đi qua đây á, thì mình tiếp xúc với cái nền văn hóa mới như thế này. Hồi xưa cô đến đây cô hay nghe Phật tử cằn nhằn sao quý chúng ta không chịu ở chung, mà người nào qua cũng cắt chùa, mà cắt chùa tốn tiền quá, phải không? Phật tử hay cằn nhằn kiểu đó. Thì cô cũng ngạc nhiên, mà khi cô qua Đức rồi cô mới hiểu. Thì khi qua bên đó thì cô gặp chí quý hòa thượng hồi xưa thuộc thế hệ với cô đó, hồi xưa cùng học và tại high school, quý thầy đi du học và qua bên ở, quý thầy nói là nó có sự khác biệt giữa dân cái chế tôn giáo của nơi đây và tôn giáo của Việt Nam. Chẳng hạn như là cái hồi mới qua Đức ấy, thì những người Phật tử hoặc những người theo đạo ông bà khi ghi lý lịch là tôn giáo là gì đó thì họ ghi là Thiên Chúa giáo, họ nghĩ mình ghi vậy mình sẽ được giúp đỡ. Cũng như hồi mà ở Việt Nam ấy, thì sau 75 ấy, khi mà làm hộ khẩu hay là lý lịch ấy, những người nào Thiên Chúa giáo thì ghi là Thiên Chúa giáo, mà Phật giáo thì ghi là không. Nếu quý vị có nhớ hiểu đó không? Chỉ ai tôn mới được quyền ghi tôn giáo là Phật giáo, mà ngoài ra là ghi chữ không. Thì dân Việt Nam mình diệt biên qua bên Âu Châu mới nghĩ là mình ghi cái lý lịch là theo Thiên Chúa giáo hoặc Tin Lành thì chắc được ưu tiên hơn. Nhưng mà sau đó bác Năm đang mới khám phá ra là tiền lương của mình tự động 1/10 chạy vô quỹ nhà thờ. Không biết đây có vụ đó không? Không, bên kia là không có nè. Tiền lương của mấy khi mình ghi á, tiền lương mình 1/10 tự động chạy vô quỹ của nhà thờ hoặc là của Tin Lành. Tự động trừ như vậy, cho nên nhà thờ người ta là do giáo hội người ta nắm tiền đó người ta xây. Và mấy gì mà linh mục, mấy sơ, mấy vị mục sư mà có lương. Hồi xưa mà trước 75 đó, cái hãng xăng Shell, hãng xăng mà con sò đó, ở Việt Nam là cơ quan kinh tài của giáo hội Thiên Chúa giáo đó. Một số khách sạn lớn ở Đà Lạt cũng là cơ quan kinh tài họ còn của Thiên Chúa giáo, rồi họ còn nuôi những trại heo rất lớn, những đồng tiền cũng phục của họ nữa. Và một người mà linh mục ở bên họ, lương của họ là khoảng 2.000 đô. Cô có người bạn mà làm mẹ đi chơi lương mà khoảng 3.000 duyên sức nuôi nguyên cái tu viện à. Trong khi đó thì kể một cái là mình đi tô một cái là tiền theo là gì? Ăn xin. Phật không có lấy làm bạc nào của vua Tịnh Phạn mà nhỡ ngân hàng hết. Đi là hoàn toàn vô sản, không có đem theo một đồng nào hết. Và đi theo cái nước sống là đi xin ăn. Và đi qua một cái xứ như thế này, người ta đâu có cho mình đi xin. Quý vị để ý không? Giờ mình phải có chỗ, có nơi, phải đóng tiền bảo hiểm, rồi phải có xe, có đủ thứ đó. Cho nên do đó mà các chư tăng đi qua đây rất là cực. Mình không có một cái giáo hội, rồi bộ Phật tử cũng có cái đóng góp mà toàn là mình xin do từ tăng. Và cái nền văn hóa người ta đã, có cả 1.000 năm, một cái giáo hội đã cả ngàn cả năm trăm năm rồi. Và họ có những cái cơ quan rất là hay, chẳng hạn như những trường tư của Thiên Chúa giáo rất là mạnh, những bệnh viện nữa. Rồi cái lương của họ đóng vào đó, giáo hội đó, 1/10, cho nên rất là mạnh. Cho nên họ không có mặt điều đó, họ không có mà cần phải cất chùa. Thì Hòa Thượng Duy Điển mới nói câu là ngay tại Đức đó, có cả 700 cái chùa đó, 700 cái đạo tràng của người Đức mà cạo tóc đi tu á. Nên các chị đó cũng rất tội là họ không có một cái thưởng, một cái quy chế của tôn giáo. Cho nên họ vẫn đi làm kỹ sư, giáo sư, bác sĩ thì họ đi làm. Nhưng một năm như vậy thì họ phải bay qua Miến Điện hay Thái Lan để mà nhập đạo họ tu bằng. Họ trở về họ tu. Rồi họ trở về họ cũng sống lại tu sĩ. Nhưng mà phải đi làm để lãnh lương và duy trì. Chứ họ không có đủ khả năng đi cất chùa. Thì người Việt mình qua đây thì mình lại phải gói ghém nhau để mình cất. Ngay như cái công trình cái chùa này giờ là do mình xây này. Và các Phật tử đóng góp. Thì những Phật tử mà đóng góp quy y nơi đây sẽ được thờ hai bên bàn thờ hậu, là những Phật tử đã từng đóng góp để xây dựng cái ngôi chùa. Cho nên ở giữa thờ tổ hai bên thờ hai bàn vân đó. Cái gì hiểu không nè? Hiểu tại sao có hai bàn thờ đó? Là những người Phật tử đã từng quy y và bỏ công bỏ của để xây dựng cùng với chiến sư xây dựng chùa thờ Phật. Vậy là cái cơ sở phát triển để mà đưa Tam Bảo đi từ toàn từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cho nên phía sau bàn tổ, phía sau bàn Phật, chúng ta thờ chúng ta ở giữa và hai bên bàn nam và nữ Phật tử, và cũng thuộc vào những gì tiền bối của mình đã từng góp bằng tay xây chùa. Quý vị hiểu không này? Thì con làm cô lên dùng bên bắp tên đó. Thì cô nhớ là bữa đó là mấy cô tụng kinh xong thì ăn cơm. Thì lát ra thấy không biết sao trên cái điện, trên bàn dông có xuất hiện một cái cụ tốt, với cái hình của ông nào mà ai đem vô đó không nói gì mình hết, có ghi tên, có ngày mất tuổi thì biết cô, mà không biết là ai đem tới. Tại chùa thì mở cửa họ đem vô, họ lén họ đến cái hộp cốt, rồi cái hình rồi tên tuổi họ đó, nghĩa là vô ở lậu ở trên bằng dân. Thì mấy cô nói thì thôi cũng tội, không biết ai cho mình cũng thờ. Nhưng mà khoảng chừng tuần sau thì có bà hỏi họ bao giờ mà không kiếm sư trụ trì, bà nói dạ kỳ trước con có lén con bỏ cái khủ cố của chồng con với cái bài vị cái tình ở đây mà con có nói. Làm ra hồi tối này con thấy ảnh gì ảnh mới nói bà tới là bà không có trình. Mà hôm nay ta ăn uống trong chùa thì tôi nhịn đói tôi đứng ở ngoài. Dạ cái người là người chồng mất rồi nó về báo mộng á, nó là tôi phải ăn chung với cái tụi cô hồn ở ngoài. Thì quý vị nhớ cô hồn tức là bên ngoài chùa có cái buổi chiều thiết thực á, cô hồn là những người không phải phật tử, giống như mấy ông hồn lát tôi phải ăn á, họ phiêu bạc ở ngoài thì chiều thiết thực cháo hay là muối vào cho họ phía ngoài. Nhưng mà riêng phật tử mà thờ hai bằng dân này là những người hoặc là thân quý mình gửi, và khi đi vào phải có làm lễ quy y nhau. Rồi làm lễ nhập tự mới vô, phải đến mấy mà đem hủ cốt cái hình quả như vậy. Vậy là cái ông nó cũng hay, ông về cũng kêu, nhưng mà biết không, bà bỏ tôi tuần nay trong chùa. Hai cái bằng dâm nó cúng đèn nhóm, ta ăn uống linh tình, còn tôi đứng ở ngoài, tôi ăn chung với bàn cô hồn. Tụi hợp lễ nó lớn quá, tôi đâu có ăn được miếng nào. Thì bà mới vô, bà sống khổ, bà xin cho làm lễ y y, vì chồng được thờ trong chùa. Thì cô cũng không biết cái giấc mơ quả nó đích xác hay không, nhưng mà thật sự nó là. Cho nên mình là Phật tử mà quy y rồi thì mình chùa nào mình cũng có quyền tới khi mình còn sống, và khi mình mất rồi thì chùa nào mình cũng có thể vào được, vì mình đã từng góp công góp của để xây dựng những ngôi nhà lá. Một cái chùa giống như là một cái tòa đại sứ của Phật, biết cô chỉ là người đứng ra góp công đi xây thôi. Cái gì cái nó rõ điều này không? Thành ra cái sự sinh hoạt của mình khác. Rồi cô đi qua lát cái việc đó kỳ đó, cô đi dạy á thì nơi đó có chùa, nhưng mà cô vô cô dạy chùa khác đâu, thì cô thấy chùa cất rất là đẹp. Cô mới nói các cộng đồng Phật tử bản thân mình ở đây, mình thấy Lan đâu có đông mà sao họ cất cái chùa tốt quá, còn mình sẽ chùa chuyên môn là sửa cái gara và cái chánh điện giống như đây nè. Hồi ban đầu là cô nhớ cô thuyết giảng là cái gara phía trước cái chỗ mình nấu ăn á, cứ mua cái chuyện nhà rồi sửa gara làm cái chánh điện. Trong khi người ta cộng đồng Thái Lan đâu có đông, làm không đông, những điện không đông, cái chùa họ rất là đẹp. Thì Phật tử đó họ nói là thật sự chùa của Thái Lan, Lào, Miến Điện và các Tích Lan thì do hoàng gia của họ bỏ công ra, bỏ tiền ra xây. Còn mình thì kẹt cả là từ cái thời Pháp Thuộc tới giờ, thời Pháp Thuộc thì dĩ nhiên họ nâng đỡ Thiên Chúa Giáo. Và sau thời Pháp Thuộc thì những vị tổng thống, những gì của mình từ toàn là những vị Thiên Chúa Giáo đó mà. Chứ có người nào đứng ra để mà ủng hộ Phật giáo, bỏ tiền ra xây đó. Phật giáo không được công nhận là quốc giáo, quý vị hiểu chứ. Cho nên những cái ngôi chùa Nhật, những ngôi chùa mà của các nước mà Phật giáo là quốc giáo thì họ xây rất là hoành tráng. Hoặc là họ có những cái nhà thiên buôn, hoặc là họ có một cái cơ sở về kinh tài họ dựng hơn mình. Chẳng hạn như chùa Tây Lai, Sinh Lai ở Nam Cali, những chùa Tàu thì họ đóng góp cái hậu họ rất là mạnh. Còn mình thì mới 40 năm di tản qua đây. Ngoài cái chuyện mà an cư lạc nghiệp nơi nuôi cháu, con cháu cho lớn, còn phải gửi tiền nuôi thân nhân ở Việt Nam. Rồi về già rồi thì niềm vì thai người nào cũng nghĩ là tháng mà dư được 100 đồng là quý à. Thì làm sao mình có đủ để mình đóng góp. Cho nên phải nói là cái lớp đầu ở đây vừa tăng ni và cả nam nữ Phật tử xây dựng chùa rất là cực. Thì quý vị sau này sẽ nằm vào cái câu là Tây Thiên, Ấn, Ấn Độ và Trung Quốc, Việt Nam. Thì quý vị thuộc chuyện gì? Hoa Kỳ, Mỹ Quốc, Tổ Sư. Quý vị hiểu điều này chứ? Hiểu như vậy thì khi đó chúng ta lễ Phật, chúng ta mới kính quý này. Đó là Đức Đạo Sư đem cho chúng ta cái tôn giáo từ bi và bình đẳng. Và người Ngài là người duy nhất mà nói lên một điều mà chưa có đứng giáo chủ nào nói hết, là ai cũng bình đẳng trước khổ đau và các giác ngộ. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Còn trong khi các tôn giáo khác thì mình chỉ là tín đồ thôi, ăn mày công đức thôi chứ không có thể thành Phật. Mà Phật là ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Thì đó là cái điều mà thế giới âm ta mà kính phục Phật. Thì cô muốn nói như vậy, tại vì ngay đến cái tuổi này thì cô mỗi lần lễ Phật cô rất là quý. Cô mới nhớ lời nói của bác Tâm Minh Lê Đình Thắng, là một trong những vị cư sĩ hồi xưa học rất là giỏi, học đào tạo được những trường của Thiên Chúa Giáo, mà là một trong những vị mà coi như là phục hưng Phật giáo thời mà Pháp thuộc vào thời sau này, đưa lên cái phong trào học Phật, học Phật đấy, thì bác có nói câu thế này: tôi rất hạnh phúc vì tôi là một người Phật tử, và hạnh phúc nhất là tôi được dạy Phật dạy tinh nhân quả. Ví dụ như thế, cái đó, cái tinh nhân quả là cái cốt lõi của đạo Phật. Và đạo Phật đi đến đâu thì Phật nói cũng bắt mình là phải tôn trọng nền văn hóa, và phải coi cái đất nước đang cung mang mình nằm trong bốn ân: ân Phật, ân cha mẹ, ân chúng sinh và ân quốc gia đất nước này. Cái gì hiểu chứ? Cho nên mình ở đây thì cái lớp đầu thì rất là cực. Như hôm qua cô sư Sư Giấy Châu rủ cô đi coi mua cái bàn. Cái bàn của mình nó nhỏ quá, mình ở đâu khi chay tăng không có, có ai cho tiền mua cái bàn ấy. Thì đi mua cái bàn mà phải kiếm cho nhiều túi tiền của mình. Thì cô có chụp chọc Sư Giấy Châu, cô nói người ta nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mà cô có thể đổi lại đây là đời cha ăn muối mà đời con ăn đường. Tại vì từ cái quý vị được mở đây đâu rồi, hầu là cô tới đây thì cái gara mua cái nhà này, cái gara còn nằm, chánh điện nó nằm ở đây này. Và trả nợ tới mấy nay mà hôm qua cô hỏi là như còn được, còn nợ bao nhiêu. Mà từ cái một bàn tay của một sư cô, chứ bao nhiêu Phật tử đó, bữa nay ra mất tiêu hết trơn rồi không biết. Góp công góp của mình xây được một cái này, cái gì phải biết đó là những công trình rất là lớn. Cho nên đảnh lễ quý vị, đảnh lễ chư tổ thì cũng lễ luôn những gì mà đã khuất bóng thì na tính tử nằm ở trong đây luôn. Đó là công lao của những người đầu tiên bản sự phải làm nên, xây dựng rất là cần cực. Chúng ta tự hiểu chứ. Và hôm trước cô giải Đà Lạt thì có một em dược sĩ, nó qua đây năm nó 14 tuổi. Thì lúc nó qua thì nó nói là chồng nó là bác sĩ, nó là dược sĩ, có mấy đứa con chút chút này. Nó nói con mang ơn má con lắm. Thôi rồi, con mới qua đây má con nói câu thế này: sau này nha, đứa nào mà lấy chồng ngoại quốc là mắc từ luôn, chỉ Việt Nam thôi nha, còn tất cả là nô hết nha. Nên nó nói là từ thời high school cho đến lên đại học ra trường, con quen với ai thì chỉ dám quen với Việt Nam, chứ dám quen với người Mỹ hay người nước ngoài, sợ mắc từ. Do đó mà chồng con bây giờ làm Việt Nam, con thấy cũng có lý. Nhưng mà sau này con nghĩ bây giờ mấy đứa con cũng muốn luyện từ nhỏ, là sau này kết hôn với ai là Phật tử thôi nè, tạo khác là mặt từ luôn nha. Thì nó nghĩ nó theo cái, con phải theo cái lối dạy má con nghĩ mới được. Thì cô mới nói nó điều này nè: theo cô nghĩ em ăn gian, mình tới đây ăn nhờ ở đậu đánh cướp người ta, người ta không kỳ thị mình, sao mình kỳ thị người ta? Khi có để ý không? Sở dĩ má em nói với em câu đó được thì em qua đây năm em 14 tuổi, em đã có từng ở 14 năm ở Việt Nam rồi, trong một cái không khí giáo dục của Đông Phương. Còn ở đây em đã giao tuổi con nít, con của em đi từ mẫu giáo cho đến đại học này, một tình văn hóa bên này là tôn trọng nhân quyền, quyền làm người, tự do, phải không? Quý vị để ý không nè? Mà em dạy kiểu đó là nó nghĩ cho em á. Em có để ý không? Nó đâu có biết về cái nền văn hóa của Đông Phương không, mà nó chỉ biết là nên đây là đất nước nó, là người ta gọi là chuối. Ở ngoài thì dầu nó vàng chứ bên trong nó trắng. Nó được huấn luyện một nền văn hóa là phải nói là của Mỹ là cao nhất ở trên thế giới này, tôn trọng về tự do, không phân biệt về chủng tộc, không phân biệt về tôn giáo, không phân biệt về nam nữ. Và tự nhiên em phân biệt như vậy là ngay đầu tiên nó bây giờ nhỏ nó dạng, mà lớn lên nó sẽ nói má mình ăn gian. Tự nhiên sống ở bộ đất nước này mà Mỹ mà má mình đem cái khu của Việt Nam qua đây, nó sẽ không chấp nhận em. Tại sao em không lấy rút những cái hay của Phật giáo để em thực hành, và em chỉ cho nó cái hay đó rồi sau này em thả nó tự do, phải không? Mình qua đây ta nhờ người ta, cách đây 100 năm những người bà mẹ người Mỹ mà giặt đồ bằng tay rồi họ xài củi, mà bây giờ chúng ta xài tất cả những cái nền văn minh của người ta, mình thừa hưởng được hết. Mình cũng được đồng đẳng như một người Mỹ chính gốc ở đây, họ không có gì phân biệt hết. Ngay đến cô nè, không quả thuộc Thiên Chúa Giáo tương lành là họ cũng cho cô qua đây nè. Cô đi lên những con đường mà họ xây dựng, rồi cô đi vào những cái toilet gì, cô xài tất cả những cái gì của người dân Mỹ đóng góp. Mấy em còn suối cô ở rác sinh ra xanh ở đây đây đi nữa, ăn tiền vàng, cứ như là ăn tiền thuế của nhân dân Mỹ, nhưng mà mình ăn gian quá. thì cái tin nhân quả đi. Mình nên tìm những cái hay của Phật giáo mình thực hành trong đời sống hàng ngày, rồi dạy cho con mình cũng gần, nó sẽ đi theo cái lý lẽ của lý trí, nó đến để tin, để nghe trong đến lý tình. Em hiểu không? Rất là hay. Cho nên Phật giáo là vào gia nhập vào các nước Đông Tây này, gia nhập từ lớp trí thức rồi từ từ xuống lớp bình dân. Và họ đã chấp nhận mình vì những cái tinh hoa đó, thì chúng ta đừng có đem những cái mà nó hơi tệ để áp buộc con em. Nghe đến thời Phật cũng vậy. Khi mà những người Phật tử quy y Phật, những người tôn giáo khác quy y Phật, tại Đức Phật khi Ngài ra đời thì trước đó đã có 62 đạo phái của Bà La Môn rồi, 62 gọi là tà kiến. Nhưng mà khi một người Phật tử quy y Phật như ông Cấp Cô Độc ấy, thì Phật cũng nói nè, gia đình con từ xưa đã là nước bể mưa nguồn với những sa môn Bà La Môn nơi đây, thì cái duy trì văn hóa nên tốt lắm. Đừng vì quy y Phật mà cúc lưng thờ họ, tức là vẫn duy trì. Và Đức Phật mới nói rằng điều kiện để làm sao một quốc gia mà suy thịnh hay suy, quốc gia đó duy trì những thuần phong mỹ tục từ cổ, biết kính trọng sa môn Bà La Môn, biết bảo vệ người già, biết lo lắng cho con đức, không áp bức phụ nữ và không có để cho người nào phải bị đánh đập khóc kể gì chế độ nô lệ, yêu thương loài người và loài vật, thì quốc gia đó không bao giờ bị người khác xâm lăng hay là suy yếu được. Thì các em thấy nước Mỹ thì có phải là quốc gia đó không? Cho nên là một nền văn hóa rất hoàn hảo, lo cho người già, lo cho trẻ con, lo cho người bệnh. Và phải nói là dù rằng nó vẫn có những cái xấu, nhưng mà những cái xấu nó rất là ít, là những cái tốt rất nhiều. Thì mình phải làm sao mình đóng góp vào cái nền văn hóa mình đang thừa hưởng và truyền lại thế hệ sau, đặc biệt đừng kỳ thị. Em thấy hay không? Cho nên khi mình đặt ra cái kỳ thị như vậy, mình nói đâu nè, sau này chỉ kết hôn với lại Phật tử thôi nè, không được những tôn giáo khác, thì tự nhiên mình đâm ra mình để cho con mình thấy mình là người kỳ thị tôn giáo. Đấy không? Thành ra tinh thần của nhà Phật không có kỳ thị. Không kỳ thị mà Đức Phật chỉ đòi hỏi điều gì? Hết giờ. Mấy bóng giờ? Hồi nãy giờ cô chỉ nói về lịch sử chút thôi. Giờ cô nói là để các em nhớ cái mà cốt tủy của Đạo Phật đòi hỏi chúng ta cần có cái gì để được gọi là một người Phật tử. Thời Phật đó, Phật hỏi một ông mà Ấn Độ giáo, một người nào để được gọi là tối thượng khi theo mà Ấn Độ giáo, tức là Bà La Môn giáo tối thượng, thì họ đã đòi hỏi cái có năm điều kiện. Thứ nhất, chính đời bên cha và chính đời bên mẹ đều thuộc dòng Bà La Môn, không lai tạp, không lai thê các giai cấp khác. Tại họ chia giai cấp Bà La Môn là số 1, vua chúa số 2, năm công thương là số 3, và nô lệ là số 4. Mà không được hỗn tạp, giai cấp nào ra giai cấp đó. Cho nên chính đời bên cha, chính đời bên mẹ đều thuần chủng là Bà La Môn, điều kiện đầu tiên. Đó là phân biệt giữa giai cấp, tất cả con nhà mà thuộc về danh gia dòng tộc. Điều kiện thứ hai, nhà giàu. Thứ ba, đẹp trai. Thứ tư, học giỏi. Đó không nè. Thứ năm, thông thuộc hết các bộ kinh điển Vệ Đà. Năm điều kiện đó. Rồi Phật nói đâu phải ai cũng có năm điều kiện, vậy có thể bớt được hay không? Bớt một điều kiện hay không? Thì họ nói nếu mà không ai đủ bốn điều kiện thì bớt được, có thể bớt là không cần đẹp trai, xấu được chút cũng được, dễ coi được rồi. Và nói là giả sử như có thể bớt nữa, bớt cái gì họ nói không cần giàu cũng được, rồi bớt nữa có thể cũng không cần học giỏi, nhưng mà họ không thể nào bớt được là phải thông thuộc kinh điển Vệ Đà và phải là thuần chủng bảy chủng tộc Bà La Môn, chính đời bên mẹ bên nó, chính đời bên cha không lai. Thì Phật nói giả sử như bây giờ một người đầy đủ năm điều kiện đó, tức nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, phong thuộc các bộ Vệ Đà chẳng hạn, nhưng mà người đó giết người, trộm cắp, gian dâm, thì người đó có xứng đáng là một người đáng tôn trọng không? Thì mấy ông Bà La Môn làm thành đó. Thì Phật nói đối với Đạo Phật thì Phật không đòi hỏi điều đó. Ai có được năm điều này thì năm điều đó là phải nói là phước báo của họ nhiều đời. Nhưng mà Đức Phật chỉ đòi hỏi điều thôi, đầu tiên có giới hạnh, thứ hai nữa là có trí huệ, hai điều tiên quyết thôi. Mà giới hạnh là gì? Người đó không được giết người, không được giết mình, không được trộm lấy của người ta, không phục, đó là trộm cắp. Thứ ba, không được cưỡng ép về hôn nhân, không được ngoại tình. Tức là trong cuộc sống gia đình phải có sự đồng thuận giữa vợ chồng và tôn trọng lẫn nhau. Thứ tư, để không được dối trá người ta, không được dùng những cái lời nói của mình làm đau đớn, phải nói là đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Có khi mà gươm dao không đau bằng một lời nói mà mình đau khổ, phải không? Phải nói là đừng làm tổn thương người khác bằng lời nói của mình. Thứ năm nữa là không đủ chèn say sưa. Thì đó là năm điều tiên quý mà đòi hỏi con Phật giải. Đó là năm nguyên cách, các em hiểu không nè? Và trí huệ là gì? Thì Phật chia ra vì trí huệ có hai phần, một là hữu sư trí, hai là vô sư trí. Hữu sư trí là do thầy và bạn chỉ dạy cho mình, còn vô sư là người đó tự tu và phiền não càng bớt đi thì cái phần mà hữu vô sư đó hiển bày. Chẳng hạn như ông Châu Lợi Bằng Đạt bài kệ bốn câu ấm thuộc. Ngài A Nan thì kinh điển thuộc rất nhiều, nhưng mà Ngài A Nan khi Phật tịch rồi thì mới chứng có một quả vị đầu tiên là Tu Đà Hoàng, là quả vị mà ông các cô đọc những người cư sĩ vẫn có thể chứng được. Mà Ngài A Nan sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi mới chứng. Còn Châu Lợi Bằng Đạt thì một bài kệ nhớ hai câu đầu thì quên hai câu sau, mà chứng A La Hán ngay thời Phật còn tại thế. Và những bà điên, những người thất tình rồi đi tu như bà Ma Lăng Già, những người bị chồng bỏ, những người bị thảm cảnh mà đi khùng đi khắp nơi, và ngay cả gái điếm nữa mà khi Phật cho phép tu vào gia nhập tăng đoàn vẫn có thể chứng A La Hán. Như vậy thì có nghĩa là cái phần vô sư trí đó ai cũng có hết, quý vị hiểu chứ? Nhưng mà do cái tâm của mình á, nó bị rồi bị che mờ bởi hỷ nộ ái ố đủ thứ hết, cho nên nó mờ đi. Mà chúng ta phát triển được khả năng này thì chúng ta như Phật không khác. Các bạn tự hiểu không? Cho nên hai yếu tố này, trí huệ và giới hạnh, là hai điều kiện tiên quyết mà một người Phật tử, nam hay nữ, tăng hay tục đều có, phải có. Chứ Phật không phân biệt. Bằng cớ là bây giờ hoa hậu mà xuất gia hay là xấu cỡ cô mà vô thì cũng mới bị lâu đầu ra cọc thấp à. Và cũng chỉ được mặc có mấy màu này thôi. Cái gì có để không? Coi như là động hạn về nhan sắc rồi. Chứ nếu mà phải lựa nhan sắc đẹp thì chắc cô rớt từ cái dòng nữ xe ngoài kia rồi. Cái gì có để không? Không cần đẹp xấu. Thứ hai là không giàu nghèo. Khi đi vào tu thì không ai xét về tiêu chuẩn giàu nghèo hết. Thứ ba nữa là không cần giỏi. Giáo cũng tu được mà, Ngài Châu Lợi Bằng Đạt còn tu được. Rồi cũng không con nhà danh giá vọng tộc gì hết. Chứ nghe thì những cái tiêu chuẩn của thế gian hoàn toàn không đòi hỏi. Khi vào thì điều đòi hỏi chúng ta năm giới cấm. Năm giới đó là giữ cho mình và giữ cho mọi người. Đó là rìu mó của xã hội nhân loại mà do đó là các tôn giáo lớn đều chấp nhận hết. Cho nên Phật giáo đi đến đâu là không có gì chống trái với các tôn giáo địa phương hết. Mà còn hoan hỷ hào phóng mời các vị thần địa phương vô làm hộ pháp và làm hết. Chẳng hạn như Ngài Quan Công á, bà chú xứ á, mấy ông thần sông, thần biển, thần núi đều được gia nhập vào cầu ta phụ chánh hộ pháp chi tôn hộ tát hết. Quý vị để ý không? Rồi nó hôm lễ thì cõi âm thì cũng được gia nhập ở bằng con hồn nè. Quý vị có để ý không nè? Là tại đó không có cái gì chống trái với tất cả đất nước và địa phương mà mình đi qua. Nhưng mà năm giới đó thì chúng ta được 50% rồi. Còn phần trí huệ thì cô có thí dụ. Thí dụ đó là kỳ này cô mới phát minh ra. Là lần này cô tính qua Mỹ ở hơi lâu, có thể là lần cuối rồi. Cô qua xong rồi cô về không qua nữa tại vì cô già rồi. Phải về Việt Nam tu chứ. À, cô chưa có đóng góp gì cho Mỹ hết. Mà qua đây để rồi ở ăn tiền già tiền bệnh thì cô cũng mắc cỡ. Mà Việt Nam thì nó đơn giản hơn. Nó không cần tốn nhiều như bên này. Cho nên cô ở hơi lâu, do đó mà lúc mới bắt đặt chân qua đây năm rồi đó, thì cô có ý định là cô muốn học lái xe. Thì đi đâu cũng nhờ người ta đi chở mất công á. Cho nên cô ngỏ ý là mình muốn học lái xe. Và khi cô ngỏ ý điều đó thì cô thấy có hai khuynh hướng. Một nhóm thứ nhất thì hoan hô, nhiệt liệt. nó dễ ẹt hả cô ơi. Cái họ làm đã coi đi kiếm tài liệu tiếng Anh, tiếng Việt cho cô. Họ nói giờ cô thi lý thuyết đi, xong rồi con kèm cho cô thi thực hành. Cô đậu rồi con cho cô cái xe hơi cũ thì cô lái dễ lắm cô ơi. Của em này con thấy ông già trẻ bé lớn thì biết lái xe hết trơn. Nhiều bà hồi xưa bán cá, bán đồ lê ghim ở chợ cậu muốn mà qua đây còn lấy xe ào ào, giỏi cỡ cô thì thế nào cũng hơn này. Con nít nơi đây 16 tuổi là biết lái xe rồi. Thì họ khuyến khích nhiệt liệt, là còn khuyến mãi cho cô chiếc xe hơi cũ nè. Nhưng mà loại một là nhóm thứ hai nữa thì phản đối kịch liệt. Năm rồi thì con 64 tuổi, con nói cô ơi chết rồi. Con nghe cô lái xe mà con nằm trên ba con thấy cô đụng đang. Có người thấy ta đụng con. Còn có người nói cô ơi cái sao cái đô mà cô đi lái xe năm không có được tiền đó cô không lái xe. Ghê lắm cô ơi. Và họ phản đối. Họ đem năm tuổi, năm xuân, tháng hạn và họ đem cả chiêm bao rồi họ cản rồi họ vận động cả người thân cô Việt Nam. Nó không được, tiền đó cô không được lái xe. Thì sao cô ngạ lòng, cô mới truy ra lý lịch. Thì cái nhóm mà quan hệ khuyên con nên lái xe, học lái xe là cái nhóm biết lái xe và lái rất giỏi. Còn cái nhóm mà cản kịch liệt là cái nhóm chưa biết lái xe, chưa đi học. À, lái rất dở, rất dở. Mới lái đầu tiên nó đụng tay rồi, thành ra cốt thì từ đó không có chuyện đi học nữa. Quý vị thấy không nào? À, tôi mới khám phá ra. Hèn chi mà Đức Phật á, Ngài nói cái câu là ta là Phật đã thành, con là Phật sẽ thành. Giống như mấy người biết lái xe, tôi là người tài xế đã học xong. Các ông là người sẽ biết lái xe trong tương lai. Nên là tin mình, nên tin người khác. Còn mấy cái người mà bị xe đụng hay là chưa từng lái xe là không tin nơi mình, chân không tin nơi mình. Quý vị nhớ điều này không? Đức Phật á, mà cái quyến rũ của Đạo Phật á, mà hấp dẫn cả toàn thể nhân loại, là Ngài không xét lý lịch mình, không cần đẹp, cần sang, cần giàu, cần giỏi, không cần bằng cấp. Ngài nói là ta là Phật đã thành rồi, các con là Phật sẽ thành. Cũng như khi quý vị đi học lái xe, người ta đâu có hỏi à, hồi trước tới Việt Nam có lái xe không? Mà hình như mỗi mấy người mà lái xe Việt Nam này qua đây còn rớt số hơn nữa. Đó. Nghĩa là chỉ cần họ thử sức khỏe, biết mắt mình sáng, biết tay mình tỏ tường và mình đầy đủ sức khỏe là họ cho mình học. Thì Đức Phật cũng vậy. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Sở dĩ Phật tu lâu như vậy vì Ngài là người đầu tiên. Như hiểu chứ? Giống như hồi cái computer đầu tiên cách đây khoảng 20 hay 30 năm. Khi người ta mới phát minh ra cái computer thì nó bự bằng một cái căn phòng đó. Mà phải là những người sinh viên rất xuất sắc mới được học ngành đó. Cô nhớ mấy em mà học đầu tiên nó nói là tụi con là phải đăng ký vô ha. Phải sắp hàng ra một ngày, một tuần chỉ có 2-3 ngày đưa tin vào chỗ đó để sử dụng thôi. Nhưng bây giờ đứa nít 7-8 tuổi quý vị thấy nó bấm tối ngày không? Nó còn là xíu như thế này. Phải không? Như vậy thì bây giờ không lẽ mình hoài cổ mình nói là mình phải trở lại mình sống cái computer mà từ đầu hay sao? Cái đầu tiên nó khó là tại vì nó là công trình của những người thông minh. Còn chúng ta là người thừa hưởng. Phải không nè? Cho nên có nhiều người họ có thể thừa là phi vật thuyết. Nó không có giống gì như từ xưa đó. Giống như cái laptop bây giờ nè. Hay là những cái điện thoại bây giờ mà người ta có thể truy cập ý đến cái computer nhỏ đó. Thì không thể lìa cái đầu tiên mà có cái bây giờ. Và cái bây giờ có cái đầu tiên. Cái gì có để ý không? Hồi trước cái desktop của mình, cái computer nó bự như là cái tivi mà để nguyên cái bàn vậy. Rồi lần lần nó mỏng như cuốn lịch. Rồi bây giờ mình đặt lên cái đùi mình gọi là laptop. Giờ có thấy nít trong bàn tay. Mà nhiều khi con mắc cỡ. Con già cái đầu thì 60 mấy tuổi vậy nè. Mà giả sử như hơn cái gì là con lại phải quắt cái thằng 10 tuổi lại nó chỉ với con. Mà hồi xưa mình kèm cho nó đi học à, mà không hiểu sao giờ nó giỏi hơn mình. Các em có để ý không? Thì hiểu được cái này thì mình phải hiểu Phật giáo đầu, Đức Phật phát triển là cái người phát minh ra cái computer đầu tiên. Cái công trình nó rất là gian nan. Dài qua các thời gian 25 thế kỷ rồi thì Phật, cái mà chúng ta bây giờ là cái laptop, là cái điện thoại nằm ở trong này. Kêu một cái gì iPad nè. iPad, iPod thì cái gì mà có cái tóc bị cạp hết miếng này. Cô được tặng cái mà cô nói thôi cho cô lấy tiền mặt. Nó nằm trong cái bàn tay như vậy. Nhưng mà rời cái đầu tiên không có cái bây giờ, thì rời cái sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca không có Phật giáo bây giờ. Nhưng bây giờ không thể nào nói là Phật Đại Thừa phải do là Phật giáo, nó khác hẳn à. Nhưng mà nó cũng từ cái đầu tiên. Cái gì hiểu chứ? Mà do đi di chuyển qua thời gian, đi tắt càng ngày càng gọn là lẹ. Mà cô nghe nói sau này người ta sẽ bỏ, không có dùng cái đó nữa. Mà cái computer đó là sẽ dùng, đi tới đâu thì liền cái đèn chiếu á, như bằng cái chiếc máy vậy đó, cắm lên là chiếu là tự nó ra, bằng chiếu tự nó ra. Mình tính mình, mấy như mình quá phép nè, quát tay cái là nó có. Quý vị có để ý không? Thật ra cái người đầu tiên rất là gian ngoan. Cho nên Đức Phật phải trải qua an tăng kỳ kiếp mới tìm ra một cái lối tư trung đạo. Và sau rồi Phật tuyên bố các con bình đẳng trước đau khổ với giác ngộ. Ta cũng từng đau khổ vô cùng, thì các con cũng vậy. Nhưng mà ta đã giác ngộ thì các con cũng sẽ giác ngộ. Cũng như mấy cô cái phê mà khuyên cô đi lái xe. Hồi xưa qua đây con đâu biết gì đâu, ở Việt Nam con bán bánh cam mà, ở Việt Nam con bán ly ghim, ở Việt Nam con ở nhà con nấu ăn, ở Việt Nam con chỉ nội trợ con cài ruộng thôi. Qua đây con học được thì con học được. Cái gì vậy đó? Và người đầu tiên thì rất là lâu. Nhưng mà người bây giờ họ nói con kèm con chút à, cô đi lý thuyết trên computer đi, xong con bỏ nhà của con kèm á, cô đi thử là con thấy được. Cái gì hiểu chứ? Thành ra tu Phật không khó, chỉ vì mình không tin thôi. Như vậy thì cứ tóm lại, vì giới hạnh thì quý vị là Phật tử năm giới nè. Năm giới này giữ cho Phật hay là giữ cho mình? Giữ cho mình. Không giết, không trộm, không ngoại tình, không dối trá và không rượu chè. Giữ cho mình và giữ cho người xung quanh, và giữ cho cái xã hội mình được tốt này. Và cái trí huệ ở đây thì trí huệ hữu sư, tức là do kinh điển, do thầy bạn dạy, tin nhân quả, đó là bước đầu tiên. Vì tin nhân quả cho nên cô mới không có cho người Phật tử đó là kỳ thị về tôn giáo, kỳ thị về giới tính, không phân biệt giới tính, phải không có phân biệt gì hết. Đằng rằng phụ nữ có yếu hơn, phụ nữ có thiên về tình hơn, và bên nam thì thiên về trí hơn. Nhưng mà ai cũng có khả năng giác ngộ. Bên phụ nữ còn có một đồng minh rất là gần gũi là Đức Quán Thế Âm. Quý vị ra chứ thấy Ngài mang thân một người phụ nữ. Người đàn ông sẽ xây nhà, nhưng mà người đàn bà sẽ làm cái nhà để biến thành tổ ấm, là nhờ cái từ bi và cái dịu dàng đó, cái thiên tính của người phụ nữ. Thấy không? Giới hạnh mà hữu sư đó, về trí huệ cứ tin nhân quả. Không tin nhân quả không phải là Phật tử. Và tin nhân quả cho nên khi chúng ta được, chúng ta không có tự cao, mất chúng ta không có đi buồn phiền. Nhờ đó mà tâm chúng ta từ từ lặng ra thì cái trí huệ mà vô sư nó sẽ hiện bày. Giống như cái đèn này mà nó mờ, nó bị che bụi mờ quá cho nên mình không thấy. Nhưng mà khi chúng ta lau bụi rồi thì sáng ra. Căn phòng này tối 100 năm hay 1000 năm, nhưng mà giây phút nào bật đèn lên thì bóng tối như vậy. Các bạn tự hiểu chứ? Thì nãy giờ cô nói cũng tôn hết, thật sự là để trình bày cho quý vị cái khéo khả năng thích ứng của đạo Phật và cái hay của đạo Phật mà nhân loại họ và các tôn mà họ gìn giữ, thì chúng ta được thừa hưởng, thì chúng ta có bổn phận để truyền lại thế hệ sau, phải không? Và là một người Phật tử cần hai yếu tố đó, xin có giới hạnh, thứ hai nữa là có trí huệ. Làm trí huệ đầu tiên phải là tin nhân quả. Thì kỳ đó cô qua Úc thì một số Phật tử họ vô mà hỏi tôi, cô tu cũng gần 50 năm rồi, thì cô biết được là sao đi nè chết cô đi về đâu không, rồi cô có coi thử con kiếp sau con chết rồi tái sinh ở đâu không? Tôi nói cô có khả năng đó, không phải bằng thần thông mà bằng đoán mò. Cô có khả năng đó là bằng đoán tin tinh thần nhân quả. Chẳng hạn như bây giờ cô đụng đâu cô xả rác đó, phải không? Mà đi ra lái xe đi qua tới chỗ đèn đỏ không có cảnh sát thì cô vượt qua, thì cô sẽ về Việt Nam, Campuchia. Còn nếu mà cô chịu mà rồi đi vô siêu thị mà ta bán một cái bao bắp, ví dụ như mà ta bao đó là 10 đồng, mà cô xé rình rình nó cứ nói sao xé bao đó lựa cái mà ngon bỏ ra cho vợ của mình, tính ăn gian hả? Kiếp sau sẽ gặp nhau ở Việt Nam. Còn nếu mình giống như mấy đứa tích bên này em thấy không? nó ăn, con thấy nó như tới chùa thì nó ăn cái kẹo, cũng đi tới nơi nó cầm cái chỗ nào thùng rác ở đâu nó bỏ vô, và nó tự động nó sắp hàng, rồi cái nó cũng không ăn dụng không gì hết, nó sống một cách rất là can đảm, không sợ ăn hết, tại đâu ai quánh nó đâu, không cần giấu trái hết, vì nó đòi hỏi có sự vui mừng. Nghĩa là đi trước thì ai tới trước đi trước, không phải ghét lai đàng hoàng. Những người đó sẽ xin về các nước có một nền văn hóa mới, Australia, New Zealand hoặc là Mỹ, Canada. Và để cái nhân chúng ta gieo thế nào chúng ta sẽ tánh sinh gì đó, thì gọi là đồng ký tương cầu. Quý vị hiểu không? Chẳng hạn như khoảng 10 năm trước cô qua đây, thì cô thấy mấy vị qua đây người nào cũng nghĩ là thôi để lo cho con cái xong rồi sẽ trở về Việt Nam mua miếng đất để mình ở dưỡng già bên đó là đám này. Yeah. Nhưng bây giờ thì cô thấy không ai gì hết, còn cả không cho cô gì nữa. Mà hồi xưa về Việt Nam là ăn hàng, mà bây giờ về bên đó thì đi đâu cũng chơi nước tàu, không dám ăn. Sao vậy? Hết phước rồi, con ta yêu gì sợ chết. Như có để ý không? Thành ra do đó là ngay hiện tại với gì đã bị đứt đường về Việt Nam rồi, không ăn. Có về bệnh mà nhiều khi cũng đặt đặt chạy qua này, mà không dám ăn, không dám uống gì hết, tại vì rất sợ trúng độc. Do vậy cho nên do mình ở nơi nào rồi từ từ lần lần lần mình có một cái thói quen, và chính cái đó nó thành thói quen và kinh nghiệm. Nên ngài Dalai Lama này nói câu rất là hay, khi người ta hỏi ngài tôn giáo nào hoàn hảo nhất trên thế giới, ngài đáp là tôn giáo nào giúp con người hạnh phúc, tức là tôn giáo nào tốt nhất, thì nó con giáo tôn giáo nào mà giúp con người hoàn hảo và hạnh phúc thì tôn giáo đó sẽ là tôn giáo tốt nhất. Thì ta tưởng ngài nói Phật giáo, ngài không nói gì. Thì người đó mới hỏi tiếp là làm sao biết tôn giáo đó giúp con người hoàn hảo và hạnh phúc. Thì ngài nói tôi không cần biết anh theo tôn giáo nào, nhưng mà chỉ biết anh sử dụng lời dạy của cái tôn giáo đó dạy để anh trở nên dịu dàng, bao dung, tha thứ hơn, để sống hài hòa trong gia đình, có trách nhiệm và có trách nhiệm với xã hội. Thì tôi kết luận là tôn giáo của anh là một tôn giáo tốt. Và ngài lưu ý thế này, nên cẩn thận từng ý nghĩ, từ ý nghĩ lặp đi lặp lại sẽ biến thành lời nói. Cẩn thận từng lời nói lặp đi lặp lại sẽ biến thành hành động. Hành động lặp đi lặp lại sẽ biến thành một cái nghiệp gì nó công thức cho mình. Thì bằng cớ là 10 năm trước cô qua đây, quý vị người nào cũng nói cô cắt cái chùa để con về con tu với con. Và cô ơi, con ráng mấy đứa nhỏ lớn rồi con sẽ về. Nên bây giờ hình như rút hết ra, không có một người giàu về hết trơn. Hình như có mình cô qua về. Cái gì đấy không? Rõ ràng do những cái nghiệp của mình gieo một cái nghiệp của nó quen rồi, bây giờ đi qua một cái thói quen khác thì chịu không nổi. Về mà quý vị đi trả giá cái gì cũng không được nè. Cái cô kể một câu chuyện mà cô kể với quý Phật tử hay cười đó, là chuyện cô đi xuống với về tới Tân Sơn Nhất, cô bắt chiếc taxi thì leo lên xe là cái kim đồng hồ nó chảy là 70 đồng, thì cô đưa 100 ngàn, 70 ngàn nó đưa 100 ngàn. Ông tài xế ông muốn trả, ông với mặt cô lâu lâu mà về thăm quê hương mà cho con 30 chứ mà nói chi mà lấy lại. Cô nói không phải, tôi Việt Nam chứ mà Việt Kiều ông nha, tôi Việt Nam, tôi qua bên Mỹ tôi công quả chùa rồi tôi gì được không, tôi Việt Nam. Thì ông tài xế thôi bà xí gà con gì, Việt Nam nó ai lên mà kéo sức bay hoặc Việt Kiều mới là kéo cái dây ràng qua bụng. Con để ý bà là bà lên cái bạch kéo cái dây. Tại vì qua đây quý vị tập cô á, cứ leo lên là sức bèo. Tại vì do cái tật sức bèo đó mà cô bắt 30. Thấy tai hại không? Rồi khi mà cô đi qua bên này á, thì có người bạn cô, người đó là bác sĩ. Thì cổ lên hai huynh đệ đi chơi, thì cổ lái xe thì cô ngồi bên cạnh nè. Mà lần nào cô tột xuống này cô cũng mở cửa xe cô tột xuống cho cô chạy thiệt lẹ, cô đứng tốt vô trong đường mà cô quay ra. Thì người bạn cô có sùng để bỏ ở bệnh, có người hồng người hạ nhiều lắm hay sao mà qua đây không bao giờ tôi thấy bạn mà chịu xuống xe rồi đóng cửa xe mà xuống cái là để cửa xe tăng quát rồi đi à, mà đi thì sao rồi vô quay trở lại giòn. con có khám phá là vẫn có đi xe đò. Cái gì kiểu chứ đi xe đò, nhưng mà xe đò không bao giờ nó ngừng đúng chỗ hết á. Ví dụ nó dòm tới dùng lưu, không thấy có công an lên, cái ông lên mở cửa xe ông đẩy mình xuống, thì mình phải lật lại mình chạy thiệt lệ cho lì đường an toàn rồi mình mới đứng quay dịu và dòm ra. Cái thói quen đến bây giờ qua bên này phải cô tụt xuống xe là cô chạy đứng giữa đường xe đụng ra, một là xe đụng, hai không ăn phải. Thành ra nó cứ ông lơ, ông cứ rất là dòm dòm dòm cái mở cửa quăng đồ mình xuống, nó đẩy mình xuống, nó đóng cửa nó đi. Thì mình bây giờ cái thói quen của cô còn giữ, mở cửa xuống chạy đi về để cái cửa tạm quá nó không đóng. Cái thói quen mình giữ giữ thôi, đúng không nè? Rồi tới đi xe đò tới xa cảng, taxi đi xa cảng lên xe đò, thì xe đò đâu có xích beo đâu mà xích. Thì cô dòm tới dòm lưng, cô chỉ thấy là không dám ăn cái gì hết, chỉ mua bắp luộc ăn thôi. Ăn xong thì bác với ông là hỏi nhiều thì đi về Vĩnh Long nhiều. Ông nói vậy con chứ mỗi người 60, mà cô đưa 100 nghìn thì cũng mấy 100 không thấu lại. Cô nói gì mà ổng cũng nói bà ơi, con bà lâu lâu về không quê hương mà cho con đi, bà Việt Kiều mà bà tiện quá. Thì cô lại cãi, tôi Việt Nam. Thôi bà đừng gạt con, nãy giờ thấy bạn đi bắt bạn nhớ quăng cái vỏ ra ngoài cửa sổ. Chỉ Việt Kiều mới kiểu này không. Thật ra vì cái tật Việt Kiều không xả rác mà con tốn thêm 40. Cái gì con thấy không này? Như vậy thì những thói quen chúng ta tập, từ lời nói tới việc làm tới ý nghĩ, nó sẽ tập cho chúng ta một cái điều mà tái sinh sẽ đời cái nghiệp của mình. Thật ra cái quý vị cứ sợ con tôi không đi chùa cái sau này nó không biết Phật Pháp sao? Không có đâu. Ở đây nó không có ăn dụng nè, nó cũng ăn cắp nè, mà nó dạy con cắp nè. Mình chỉ bổ túc thêm những cái gì mà nhà trường không dạy đó. Là cái lễ nghĩa, cái hiếu đệ, cái lòng từ bi. Đó nè, cái bao dung của nhà Phật dạy cho nó những cái giống cánh giữ và đừng kỳ thị. Đó là điều mình bổ túc. Các cháu nó sinh ra như một người Việt Nam như cô đó, giả sử cô không đi gì tôn giáo, cô phải kết hôn giả là dấu cá nè, cô phải lo 40-50 nghìn đô cô mới qua đây. Qua đây cả mấy năm trời cô mới được vô quốc tịch. Còn nói gì sinh ra là quốc tịch thôi, thì phải biết phước báo rất là nhiều. Cái gì hiểu chứ? Thành ra chúng ta nên dạy cho nó một tinh thần Phật giáo hơn là dành việc nó thành một tín đồ Phật giáo. Cùng tính mà không biết gì về Phật giáo hả? Chúng ta hiểu không? Cho nên Phật nói là Phật tử chỉ cần hai điều thôi. Giới hạnh thì dạy làm sao cho các cháu đừng giết người, đừng tự tử, tôn trọng mạng sống của mình và của người. Đó không? Đừng sự sát, đừng trộm, đừng ngoại tình, đừng ép buộc người ta. Rồi đừng dối trá. Mà các cháu bên này cô thấy nó rất có dối mà. Nó không ăn rồi nó nói không ăn. Nó đói là nó còn bệnh hồi đó đi tới đâu mà thèm muốn chết mà. Ta hỏi đói đâu. Muốn miếng rồi mình nó giờ không có ăn rồi thì cũng đói. Chúng ta nên láo từ hồi nhỏ. Mà bài học này cô học sư má tới giờ cũng còn nói láo. Do mẹ cô nói con phải thành thật. Mẹ thích đứa thành thật. Tại con có lỗi gì mà con thành thật thì mẹ cũng tha hết. Tại con áp dụng bài lời dạy đó là khi cô làm bể cái chén, mẹ con nói đứa nào, cô nói dạ con, mẹ con quất trong rồi. Tới khi cô làm bể cái bình thủy, mẹ con nói đứa nào, cô nói con mày. An toàn, tất nhiên. Ở bên này, những đứa bé nó được giáo dục, không bị đánh, không bị đau. Cho nên nó không có sợ hãi và nó thành thật. Đó nè, nó không cần không dụng cái đồ ăn thiếu gì. Rồi nó cũng mới đi phá tổ chim non mà nó thương những con vật một cách rất tự nhiên. Quý vị thử coi. Tôi vô nhà một nhà Phật tử, cho dẫn nó đi coi SeaWorld, coi mấy con vật ở dưới biển á. Xong về mua ký cua, ký tôm về luộc cho nó, dỗ lên. Nó giờ ba má nó, ba má giả mang. Em thả cho nó lội lại đi. Tại sao mà có thể mà giết nó đem lên ăn như thế này? Nó chịu không nổi, không ai dạy nó. Như vậy cái lòng từ nó có sẵn rồi. Tại vì biết cái này là từ cõi trên xuống phải có dưới lên. Còn mình phân ra những cái nhân quả của mình thì hình như mình cõi ngang xuống rồi. Rụng đau ngay đó. Cái xứ gì mà dồn dồn thấy mặt cái ghét cũng quánh. Tại giờ mình nó nhìn biểu cũng quánh, cái gì cũng quánh cũng gây được. Gần như chúng ta ở một cái thế giới tăng vô tăng. Các em hiểu chứ? Ở đây cái gì lớn tử cũng kêu bằng em cũng cũng xin lỗi. Nó phải tử để ý. Không cần phải ép các giáo thế hệ sau tu theo cái vua của mình. Chỉ cần hai điều: giúp cho các giáo biết rõ về năm giới để nó giữ. Giữ đó là giữ cho nó và giữ cho sự hài hòa của xã hội, trường tồn của xã hội nữa. Và tinh nhân hòa, lựa những cái hạt giống tốt mà gieo. Không có ông thượng đế nào ban cho mình hạnh phúc. Mấy ông thầy bói hay coi chỉ tay của mình để mà nói gì nha, để nói gì dẫn mạng. Nhưng mà chỉ tay nó cũng nằm trong lòng bàn tay của mình. Hạnh phúc nó nằm ở bàn tay mỗi con người. Với cái gì đã lỡ xấu rồi thì bây nay từ nay thì sao sửa. Quý vị sửa có mấy chục năm bây giờ là đã dứt cái nghiệp về Việt Nam rồi đó. Nên đời sau không thể nào tái sinh vào những cái trầm tính được. Quý vị để ý không? Còn con tới giờ mà cũng còn cái nghiệp về Việt Nam à, đi qua là cũng lạc đặt chạy gì bởi. Quý vị có để ý không? Mình vì vậy mà mình muốn sống thêm một cái xã hội như bên này là phải tốn hết bao nhiêu. Taxi thì 30, xe đò thì 40, phải trả tiền mới sống được. Mình hiểu chứ? Cho nên khi chúng ta chỉnh từ trong tâm của mình, chỉnh từ lời nói, từ ý nghĩ, từ hành động, thì khi đó cái phước báo mình nó theo kèm. Và cảnh giới tái sinh nó nằm trong lòng bàn tay của mình. Y như là cái chỉ tay mình nó nằm ở bàn tay mình, chứ không phải bàn tay thì bó. Chúng ta vô là chúng ta biết. Khi nào nào mà qua đây cô vô bàn tay mình, nhiều khi đi ngủ đây cô di chuyển hoài á, ngủ nửa đêm thức dậy biết mình đừng ở đâu, mà giờ bàn tay cô biết mình đừng ở Mỹ, tại bàn tay cô mà ở Việt Nam á, mấy cái móng này dính lọ không à, không bao giờ nó trắng tươi như vậy đâu. Cái gì có để không nên mình nóng củi nó dính lè à. Rồi hai mấy cái này thì dính mũ rau muống, bây giờ xuống tự nhiên thấy mình ăn trắng mặt ra, rồi vô toilet thấy mình cũng đẹp đẽ quá à, cô biết à mình đừng ở Mỹ. Còn có khi ở Việt Nam ngủ vậy, giật mình thức dậy, giờ nó móng tay biết đương ở đâu rồi, móng tay đen thui, dính đủ thứ mũ chuối mũ gì đó là biết mình đưa lại. Cho nên nhân quả nó nằm ở bàn tay của mình, trong hành động ý nghĩ và từng hành vi của mình. À ha, bữa nay con nói đủ thứ chỉ nhớ hai điều: một, cấu tạo nên một người Phật tử giới hạn. Và trí huệ đầu tiên sinh tinh nhân quả. Tinh nhân quả là đi hơn nửa tự nhiên. Đổ ra ngay sẽ thích. Như bạn sư cho Phật tử hỏi. Có thể hỏi Phật tử nào hỏi. Sư Giới Châu là duyên sức trả lời. Tại vì sư Giới Châu thua cô có 3 tuổi. Học sao cô có 3 năm. Mà học ở Việt Nam rồi, rồi còn qua bên đây học thêm 20 năm bên Mỹ nữa. Thì nó có thắc mắc hỏi mình. Những người thân của mình không có được gặp mặt với anh chung. À, cô nói điều này, lúc mà ông thân cô mà sắp mất, cô về cô ngồi nhìn cho ông 3 tuần. Rồi bữa đó cô mệt quá, cô mới nói ba ơi, ba mỏng đi chắc cũng đi quá. Thì ông cũng tu, thành ra cái chuyện ra đi giống như mình đi chơi vậy đó. Ông cũng mong ra đi cho sớm. Ông niệm Phật thì cô, bữa đó cô mệt quá, thằng xong rồi cô mới nói ba ơi con, ba mà không đi, chắc con đi trước, ba hả nói thôi con ở lại, ba già ba đi, con cũng thỉnh rồi đi. Con nói gì, con mệt quá, chắc con đi ngủ một chút, đi về con mới đi thức được nữa. Đã nói thôi con ngủ đi, ba niệm Phật mình cũng được. Thì cô vừa vô với cái bố cô nằm 5 phút, là bên ngoài này, mấy đứa em nó kêu, ba đi rồi. ở bên mà cũng không gặp mặt. Là bà chị hai cô và bà còn á, bà cưng tăng nhất, thành ra lúc lâm chung tao ở bên bà. Nói mình nghe mình cũng tức nữa. Mấy tuần nay mình họ nghe mình ngồi mình niệm Phật. Nhưng mà khi cô đọc cái cuốn của Đức Lạc Lạc Mai, Ngài có nói các cũng hay lắm. Ngài kia nói là khi bà thân của Ngài đó, mất á, Ngài không có một bên. Là gì? Đó là một cái điều là chưa gì thiền thần hoặc thần không muốn cho Ngài ở đó trong lúc lâm chung. Thì cái lòng quyến luyến nó làm cho cái người đó ra đi không có tốt. Và đọc trong những cái kinh điển mà của Bali, cô thấy là những gì mà chẳng hạn như những gì mà cao tăng, những gì La Hán, những gì đại đức đó, mà khi mà họ đi về thăm thân quý, mà khi còn hiện diện nơi đó, mà trong cái lúc mà thân quý họ lâm chung, họ được sinh về bên trên, nó không có được xuất đi, mà khi thiên phải đợi gì nó đi ra mà nó dám bước đi, để tránh cho cái sự xuất não hay gì đó là chút, tránh cho thân nhân. Tại nó được hiện diện trong lúc mà ba má mình có mặt, có là điều quý nếu mình biết mình hướng dẫn. Mà không hiện diện đó thì cũng do cái nhân duyên của mình này, nó sáng lắm. Miễn làm sao mình sống trong lúc mà mình còn sống, mình sống hết tình. Thì đối với một người Phật tử thì giống như mang một cái xe. Con thấy đây mà có những người đệ tử mà cô quy y mà họ mua xe mới về, họ hay rủ cô lên đi. Một là lý hên, hai là họ khoe. Con mua xe mới họ khoe, à cái xe nào mua 30 nghìn, cái công năng nó có những cái tốt. Thường thường mà xe cũ mà xe mới mà tốt hơn xe cũ thì họ khoe. Thì cô đi dạy qua Úc cũng vậy, mấy người Phật tử thường thường họ mua cái xe mới họ hay rủ cô lên đi. Một là lý hên, hai là họ khoe của họ. Thì chúng ta khi đổi thân này cũng như vậy. Chẳng hạn như cái thân cô bữa này là đèn cũng hư nè, xe đèn giả nè, không có cái kiến này là coi như là đèn ở trong này nó không thấy nè, răng cũng răng giả mấy cái rồi xương khớp rồi cũng bắt đầu trục trặc rồi, đi đứng chậm rồi đó, thì tức là xe mình biết nó đã hư rồi. Thì khi nào cô sẽ mua được cái xe mới, cô sẽ khoe, đúng không nè? Thành ra đổi một cái thân người Phật tử, đổi thân như đổi một cái xe. Các vị thiền sư cũng nói là xưng như là thay đắp chân đông, tử như cởi áo hạ. Mùa đông mình mặc đồ khác, mà hạ mình mặc đồ khác. Tại cái chuyện chết không phải là vĩnh viễn, mà đôi khi mà không gặp mặt người thân cũng không phải là xui nha. Tại vì khi mà mặt gặp nên lúc nó xuất não, và xuất não có thể người đứng lên đi và có chi không sao hết. Thì mình mà ở trong cái lúc người đó ra đi chị góp phần khóc lóc, nên chỉ mình lên hết phần của mình. Nó khỏe này là con không sao hết. Mình nghe người đó sắp mua xe, mình gửi ít tiền cho họ mua cái xe xịn hơn. Nó không thấy mặt con vậy á, nó thấy nó tiền nổi. Bây giờ nếu có ví dụ như cô sắp mua cái xe, cô bỏ xe cũ thì đây có tiền thì cho cô đi. Thay vì cô mua xe mừng định cho góp thêm thì cô mua xe tốt hơn. Mình hồi hướng cái phước cho người sau đi. Còn khi mà ở đó cái tình thân quý mà nó quý lý, nó sẽ làm mình đổi tình sanh trí sanh cả. Không? Giống như quý vị mà còn thân nhân ở bên Việt Nam thì ra đi không có lặng, cũng phải quay về. Mà không còn ai bệnh khỏe đâu, chọn nơi này mình quê hương. Đấy. Cái chuyện mà hiện diện trong các buổi tiễn đưa nó không có cần thiết. Cái quan trọng là người đó đi về chỗ nào, đó là cái quan trọng. Mà đi về chỗ nào là do mình lựa. Còn cái gì mà đổ xe thì có sao đâu. Rảnh thì đi cùng đi mua xe, mà không rảnh người đó đi mà chết không phải làm. Nó tới nó khóc mình đừng có nổi lắm. Thôi thôi, đủ đi theo. Thôi ha, có gì hỏi còn chạy với chào. Còn hết giờ rồi. Anh nhờ mời quý vị phần dưới tổng thống. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư, kính thưa quý Phật tử, bây giờ là cho con thông báo và cái ngày mai á, là thường thường chùa mình lễ Phật từ 9 giờ tới 10 giờ, 10 giờ tới 11 giờ, nhưng mà tại mình còn có cũng cầu siêu nữa nên chi là thỉnh sư giảng 10 giờ thay vì 11 giờ. Thì sư thầy giảng từ 10 giờ tới 12 giờ hả? Có 9 giờ tới 10 giờ có niệm Phật, xong rồi 10 giờ thì sư đi thuyết giảng mà để cho chương trình ngày mai. 11 giờ. Vậy thôi, nếu vậy thì quý Phật tử muốn 11 giờ thì 11 giờ tại quý Phật tử. Dạ không, dạ xong. À, nếu không thì dạng 11 giờ. Còn đây là bây giờ để cho sư cô xin thông báo trước, nhưng mà ngày mai sẽ thông báo thêm lần nữa là ngày 5 tháng 7 Tây, 10 sư Tây Tạng sẽ về chùa Quang Minh làm lễ tụng kinh chú nguyện, làm mạnh đà la đồng cát quý Phật tử. Tại vì bây giờ sư cô đang thuê một cái hội trường hoặc là tại chợ Pacific Ocean ở đường 120 hoặc là dưới Denver mà đang thuê nhưng mà chưa được. Nếu mà được á, thì quý thầy sẽ tới đó làm mạnh đà la, mà nếu không được á, thì làm tại chùa mình. Nên chỉ ngày mai á, viết thư để mà gửi cho Phật tử không kịp. Thì quý Phật tử tuần sau, tự nhiên chắc tuần sau thì sư cô sẽ in ra và nhờ quý Phật tử để dùng. Kỳ này mình đăng báo sẽ cũng kịp, tại vì quý sư mới cho biết hai bữa. Thì ngày mai sư cô sẽ thông báo thêm. Từ ngày 5 tới ngày 15 tháng 7, 10 ngày. Yeah. Thì đó, quý sư kêu rất là gần, quý sư nói với sư cô là cuối tháng 8, nhưng mà bây giờ kêu tháng 7. Chia mà hai cô thì đi an cư, thì một mình cô ở nhà với quý Phật tử lo, thì cũng giống như mấy năm trước cũng không có khó khăn gì, nhưng mà đều thời gian gần quá, đăng báo không kịp thôi. Đó là ngày mai xin thông báo lại. Rồi tiếp theo là em xin thay thế cho tất cả quý Phật tử thành thật cảm ơn ni sư đã dành thời gian mà quan lâm chùa Quang Minh để thuyết giảng cho quý Phật tử được hiểu Phật pháp và được biết đường để tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, theo như tuổi của sư Như Thủy là đã xuất ba rồi đó, trên 60 và xuất gia còn nhỏ. Là bây giờ quý Phật tử kêu sư bà là được. Kêu sư cô đi. Bữa cô ở Texas á, mùa đông mấy con đứng có ông Phật tử, ông thiếu ba lấy con đi kiện. Mấy sư cô kêu con sư thiếu. Kêu gì cũng được, kêu sư bà nghe nhà quá. Xin mời các Phật tử đứng dậy và thỉnh sư. Ai có hỏi gì thì hỏi trước nha. Cái câu giảng xong rồi nói buồn rồi. Sư ba thầy tôi lai. Cái tóc lộn chỗ rồi. Đó là thương hiệu của ông. Thank you. Hôm nay Phật tử chùa Quang Minh có duyên lành được Ni sư Hoan Hỷ quang lâm chùa Quang Minh để thuyết giảng. Và như quý Phật tử đã biết về Ni sư rất là nhiều. Bây giờ Ni sư cô sư cô cũng xin giới thiệu một chút về Ni sư là Ni sư Như Thủy, là sư cô đã gặp tại Việt Nam cách đây hơn 20 năm, từ năm 1972 tới bây giờ. Và Ni sư đã tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Viện Đại học Văn Hàn trước năm 1975. Sau đó Ni sư ra thiền viện chân không và chuyên tu về thiền với Hòa Thượng Thanh Từ hơn 10 năm. Rồi Ni sư về chùa Viên Chiếu để vừa làm ruộng, vừa học kinh với Hòa Thượng và vừa đi thuyết giảng. Thì sau một thời gian Ni sư bệnh, Ni sư vắng bóng, và trong 10 năm nay Ni sư đã có đủ sức khỏe và đi khắp nơi trên thế giới, Hoa Kỳ, Úc, Canada và châu Âu thuyết giảng. Như quý Phật tử đã nghe rất nhiều băng giảng của Ni sư, và hôm nay chùa Quang Minh có nhiều duyên lành được Ni sư thuyết giảng. Thì sư cô cũng xin giới thiệu một chút về cuộc đời của Ni sư như vậy, và Ni sư còn nhiều cái hay hơn nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ theo lời Ni sư dạy, trước khi Ni sư giảng mình chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước đó là làm con, sau lớn lên thì làm chồng, rồi làm cha, Dạ, đi vượt nhập thành xuất gia thì không đem theo một cái món gia tài nào hết, đồng tiền hết rồi, chỉ đi sinh làm người thức sĩ là sinh ăn, sống qua ngày, và làm học trò cho tất cả các vị thầy Bà La Môn cũng như là đạo sĩ thời gian thời đó. Và nơi về tu là những khu rừng tâm ô ở khoảng vùng trung cho đến Bắc Ấn. Và ngày thành đạo với cũng một cầu kê. Rồi sau đó thuyết pháp cũng đã giữ những rừng cây, vườn cây, hoặc là những cái tùng lâm hay là những cái chỉ là trong những lò gạch bể hoặc là bên một cái thổi ruộng bên người. Và cuối cùng thì cũng nhập niết bàn với hai cây tam ma sông Hồng. Thế là cuộc đời sống rất là giản dị, gắn liền với thiên nhiên và hoàn toàn không có một tài sản nào hết. Nhưng mà người đó thì gọi là ứng cúng, tức là xứng đáng nhận của cúng dường của nhân thương, được gọi là thầy của trời người, là vì ngày đàn đến thế tôi làm vô ngã, không còn thấy một hình bóng bẩn ngã của mình, không còn cái hơn thua. Và ngày để là một cái lời di chúc mà tối hôm qua cũng phải nói với các Phật tử, rất đặc biệt hơn các tôn giáo khác ở chỗ là ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Cái gì mà gì ngày đạt được thì chúng ta sẽ đạt được, thì không có sự mà khác biệt khi ai cũng đau khổ giống nhau, bình đẳng trước khổ đau thì cũng bình đẳng trước chết mòn, thì đó là đặc điểm của Phật. Thành ra tuy là quý cô khóa học cũng đi trải qua những cái học hành rất bình thường, thời đó ai cũng đi học hết, thì người ta vô đại học thì cũng vô đại học, chỉ khác là con vô đại học Phật giáo. Thì sau khi học rồi thì cô mới thấy rõ một điều, nếu mà đi theo con đường học á, thì sau khi mà học hết cái chương trình ở Việt Nam thời đó chỉ tiếng Pháp tiếng Anh thôi, thì mình sẽ đi ra nước ngoài mà học thì cô biết là nghe thấy giới thiệu là mình phải học thêm ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp thì thời đó bắt buộc, thì qua nước ngoài mình phải học thêm tiếng Đức, tiếng Pali, tiếng Sanskrit. Do đó câu hỏi gì thầy hướng dẫn của thầy đó cũng là một vị đã đi tập tiến sĩ thời đó về, thì cô hỏi là con học cái gì, con còn chuẩn bị cái gì, thì nó nói con học hoài học mãi. Thì con hỏi giả sử con học như vậy mà con chết thì ra sao, thì người nó kiếp sau học nữa. Thì con mới hỏi là nhưng mà cái học nó có giúp con hết khổ không, thì thầy ẩm thơ nhé, ẩm học thì có bằng cách có thêm kiến thức để người ta ca tụng chứ đã không hết khổ. Thì con hỏi như vậy làm sao để hết khổ, thì thầy mới có tu để hết khổ. Và do đó khi đó thì con lên núi của tu, thì năm đó là con 23 tuổi. Thế là lên núi tu thì con đã học đạo với Hòa Thượng Thanh Từ, bây giờ mình gọi là Hòa Thượng Trích Lâm. Thì câu đầu tiên câu hỏi này là cái mà giữ con lại trong đạo á, thì không phải niềm đam mê như thời con sơ cơ mà, nhưng mà là do lòng tự ái. Tại vì khi con đi tu, sư đi tu, ba con nói là đi tu khó lắm, con ở ngoài ông bạc gia đình, còn có người bạn đời không san sẻ, còn có những người bạn bên ngoài để con có thể chia riêng sẻ buồn, còn có con cái, có gia đình thân quý. Nhưng mà khi con đi tu rồi thì con đọc hành đọc ngộ, có những điều vui, có những đổ nỗi buồn con không biết chia sẻ với ai hết, để con sẽ cô đơn một mình cho tới già. Và nhất là bây giờ con còn nhỏ thì lúc đó con đi tu mới 15 tuổi. Nhưng mà khi con vô chùa rồi, những cái lúc mà buồn nhất là những lúc bệnh hoạn không có ai hết, và đó là ba con cả. Rồi hàng xóm chung quanh cũng cản, ai cũng nói là có buồn gì không đi tu, chưa phát tình, chưa có gì hết mà sao đi tu. Cho nên vì tự ái là nước có ai cũng cản hết, cho nên mình nên buồn đi. Bây giờ đi lỡ rồi, tôi nhớ con làm bài thơ là đường lỡ đi chân, chừng bước quay về. Đó có là xã hội, mình nói là bản thân đã đi theo đúng không đó. Chiến tranh là chỗ nào cũng khói lửa hết, bạn bè cô là chết hàng loạt. Thì cái thế giới nhà tù là lúc nào mình cũng đi gần như tháng 3 hết. Tôi nhớ hồi đó là gần như một tuần á, thì hết 3 ngày cô đi tụng kinh để nghĩa trang quân đội bên ngoài. Tại lúc đó cô nhận cái học bổng của tôi đi về học bàn hành á, thì học bổng và có một hai vị tướng này đứng ra bảo trợ, một vị đại tướng là trung tướng bảo trợ, thì nó có sự liên kết. Cho nên khi nào có đám tang ở nghĩa trang quân đội bên ngoài thì cô chúng tôi đều phải liên kết một số sinh viên, thì lên Cho nên ở đó mình tụng kinh cho người ta mà ta khóc mình cũng khóc. Có khi mà khóc đến nỗi mà không có tụng kinh được. Vì giữ gì chết rất là trẻ, 19-20 tuổi. Rồi những cái lúc mà tôi bình thường là ngày chủ nhật đó, tôi hay đi theo đoàn thiện nguyện đi vào nhà tù, nhà mà thương đi. Vô trong cả ngày đi vào thương đi, đi vào 4.000 bệnh nhân. Thì 3.000 bệnh nhân là thiện nguyện. Thì cô nhớ tôi đi qua một cái trại viên, bà rồi hát cái bài này. Ngày mai đi ngàn sắc trời, sai đi thì thấy mình không là mình. Là tự nhiên bà đi đứng và khóc. Tức là những cái đau khổ của một con người trong thời chiến như không nổi. Và đa số là đi. Rồi đi ra những tổng cái gì cộng hòa từ đó. Tôi nhớ là lúc đó là sinh sinh hải. Tôi chết là cái cô đi đòi sinh viên đó. Mua heo thịt bò nó xương đi đó. Là nó sốc. Rồi ngày chủ nhật và tạo cái gì tạo quà để mà một cái là tắm rửa các móc tay các thứ đó. Và có khi đó là đút cháo mấy cô, thì có những người họ ẩn rất là xa, không có bao nhiêu. Mà ngày nào cũng có người chết, ngày nào cũng có người thương đó, đó. Thì cô nhớ cái hình ảnh mà cô khổ tâm với là khi xúc động là một anh bên thì lúc đó có khoảng chừng 21 tuổi, hai chân bị cắt cụt, hai tay bị cắt cụt. Và khi mà anh tới bữa ăn á thì y tá đó, người y tá như là bệnh viện là nằm tràn lan hết, thì người ta phải lật úp mặt anh lại để trên cái mâm cơm chứ không có có người để đút. Thì cô nhớ đầu sinh viên như thế này khó lắm. Cho nên khi mà cô lên cô thư với thầy, tôi nói sao cái cuộc đời của tu sĩ con chưa tìm được niềm vui, nhưng ở ngoài người ta rất là khổ. Thành ra gần như là 9/10 không muốn trở về như thế này. Ít ra mình cũng có thể chút gốc một bàn tay để xoa dịu bớt cái sự đau khổ này. Còn nếu mình sống mà chỉ nghe thì giống như là mình tụng kinh cầu an cầu siêu, rồi mình đi làm như thế này cũng nó không bất lực thôi. Thì lúc đó cũng có đang đi học cái trường Bồ Đề, cô đã dạy trường kinh để học Bồ Đề cũng như là dạy các nhân viên này, vừa không còn hơi chứ còn xin đi nhà. Thì hòa thượng nói một câu rất là hay. Hòa thượng nói tại vì lúc trước mà cô tâm sự với bất cứ gì nào lớn là cô không thích tu nữa, mà cô muốn trở về thế tục. Không phải là muốn trở về thế tục để lập gia đình, nhưng mà ngoài thế tục mình có thể làm được nhiều việc hơn. Cái gì đó thì nói là cô nặng nhiều quá và bắt cô sám hối hay là bớt gì, rồi bắt cô phải tụng thêm lăng nghiêm, phải lại sám hối. Thì hòa thượng nói một câu mà con rất là ngạc nhiên. Hòa thượng nói là thầy không trách những người tu sĩ không hòa thượng, vì người ta sống ở đời thì có niềm vui. Niềm vui của thế gian là ngũ dục, là tài, là sắc, là danh, là lợi, là ăn, là ngủ. Mà người tu sĩ không được hưởng như thế đó, mình không có tiền, rồi có mình cũng bị cạo đầu, cũng có sắc đẹp như hết. Phải không các em, là ví dụ như khi nào buồn quá, mình xem móng tay, hay mình make up lên, hay là mình quặn đồ đẹp đi xuất, nhưng mình cũng thấy đỡ buồn. Còn thầy thấy ở nhà tôi không có cái gì để hưởng gì sắc, gì tài, rồi danh cũng không, mà lợi cũng không, đâu có tiền bạc gì đâu. Và ăn cũng ít nữa, rồi ngủ cũng ít nữa. Tôi nhớ từ cái ngày con đi tu đến giờ là một đêm tôi ngủ không có được tới 5 tiếng nè. Hồi nhỏ thì mất học, lớn lên thì mất tu, rồi bây giờ thì mất già, mất ngủ. Thì nay thì tôi nhớ là thầy nói như vậy, những người tu mà không tìm được pháp gì thì trước sau gì cũng trở lại với thế gian ngũ dục, nên đáng lẽ ta sống trong cái sự tuyệt vọng không cần. Cho nên niềm vui của người tu chính là pháp vị. Cũng như cái bữa ăn cơm đó, thiền nghiệp quy thực. Cái thức ăn trong nhà chùa nó không có giờ ngon hết, chỉ là rau cải lăn qua lăn lại với dầu rồi đặt lên là nêm là chả. Thật sự nó chỉ là rau. Nhưng mà thiền nghiệp, niềm vui của người khi mà chúng ta ăn là thiền nghiệp quy thực, cái vị niềm vui của thiền. Còn thiền ở đây là nó tắt là người ít nhất là cũng đạt đến sơ thiền, không hưởng ngũ dục nữa mà thân an tâm lạc, thì đó là cái niềm vui pháp gì. Cho nên nếu con chưa có nhận được pháp gì thì con sẽ thế là con cũng trở về với ông được. Thì khi các con hỏi của mình đó, con hỏi gì pháp diễn ở đâu thì chỉ cho con đi. Thì bà tự nói là đâu thể nào chỉ trong 1-2 giờ được. Nếu con sắp xếp được thời gian mà con lên đi, con tu học 3 năm, nghĩa là đoạn tuyệt hết với thế giới mà lên núi tu 3 năm thì thầy sẽ chỉ cho pháp diễn. Thì con mừng quá, tôi về con từ tiếp trước đó con đi làm giáo học trường Bồ Đề, rồi dạy học về nguyên niệm cũng là các cái việc tham gia thành phố của bỏ hết, tôi lên núi tôi tìm pháp diễn. Thì sắp xếp lên thì tìm mới có 9 tháng học kinh thì tới 30 tháng tìm bệnh nhân pháp trị đâu không thấy, mà lúc đó là người trẻ và già phải chung tay, tức là tất cả tâm thanh niên tâm linh đều phải đi lao động. Là còn trẻ thì phải đi vô chỉ dùng kinh tế mới, cho nên lúc đó là cô mới cùng với các bạn còn trẻ, tức là từ tuổi 10 mấy, 20 mấy, tức là trong độ tuổi trẻ, các người lớn, các vị sư bà, các bậc thượng đều hoặc các thành phố trên núi không còn gần gũi với người nữa, mà thấy các tăng ni trẻ phải xuống đầu xuống đường, rồi tan tác mà ai mới chạy. Rồi thời đó quý vị có ở rồi thì biết, mình không thông tin, cũng không có báo chí, không radio, không gì hết, chỉ có hai tay cầm cái cuốc thôi. Thì con nhớ con làm ruộng như vậy, thì những ngày là con kể trong đại học ấy, con kể về những bằng cấp của con bằng là 10 ngón tay. Thì con nói tôi đã trải qua 15 năm làm ruộng. Làm ruộng nhưng mà quý vị đừng tưởng tượng bằng ruộng cũng như bên Mỹ, chúng tôi làm bằng bàn tay. Mà trước khi có mảnh ruộng để chúng tôi làm thì chúng tôi phải cầm cái ruộng, chúng tôi đóng cây. Gốc cây xong rồi moi cái gốc cây đó lên, rồi đó là phát cỏ, rồi cuốn đất, rồi dầm cái đất đó ra cây nhỉ, bê bờ lên cho nước vô, rồi nó cắm cây lúa xuống, nên nó qua rất nhiều công đoạn. Và như vậy là sau 15 năm trong thời gian đó thì tôi cũng có 3 năm tôi chăn bò nữa. Rồi tôi ngoài cái chuyện là làm ruộng thì chúng ta còn có bổn phận là một tu sĩ. Cái chuyện vấn đề chính của chúng ta không phải là cái chuyện ăn, là chuyện là tu. Rồi phải làm tròn bổn phận công dân nữa. Tức là từ 18 đến 35 tuổi thì ai cũng phải đi 1 tháng là đi lâm. Nghĩa vụ lao động. Thì thời đó là đi thủy lợi, rồi đi lên chí khu đê, đi dọn rừng, đi đủ thứ hết. Và đi giờ mà phải đem gạo của mình theo. Nó có những lúc mà không nhớ là một ngày mà con lúc đó các bạn nửa giờ chắc được con phiền yêu như vậy đó. Thì khoảng chừng là mà trên người mình phải mang á, lương thực hay là tầm 10 ký gạo, rồi đủ thứ đầu đó là hai lần 30 kg con dây của mình. Thì mình đi khoảng 18 cây số đi bộ đường rừng, mọi người mới thấy mình giỏi thì mới hiểu được là ta bà thì gọi là khăn nhẫn, tức là hư sức chịu đựng, sống ngoài tới giờ cũng không chết. Mà do lúc đó là rừng, chính khu đây toàn là rừng tranh, mà lúc đó là còn voi, còn khỉ, còn đủ thứ đó. Là nhiều nhất là vắt, nhưng có cái là rừng một con thì hoàn toàn không có thứ. Mình vô đó thì mình chỉ đem theo cây rửa để mình phá rừng, để ta chỉ ra mà mình đó. Thì cái thời mà phát dị cô kiếm mình kiếm qua thì rất là phát dị đâu, không thấy mà tối ngày. Thời đó tôi có làm lại bài phá quân là gì? Suốt ngày cắm cuối chỉ đứng cắm mông, cắm làm cỏ là cái lúa, cắm mũi xuống đồng con bò ra viện, là một ngày phải làm một cái phóng tính. Và không có tính là chủ nhật thứ bảy, không tính ngày vía này làm gì hết. Thì 15 năm sẽ ngày trong ngoài. Rồi sau 15 năm đó thì tôi đã 40 tuổi. Thì tôi khám phá ra là cái lớp đầu của chúng tôi bị bệnh hết. Tại lúc đó toàn là đi vào rừng, vào trong ruộng, vào những cái chỗ mà cái chất độc hay quan còn rất là nhiều. Nhưng mà mình là phụ nữ thì ngày nào mà cũng ngâm nước ướt ở đây lắm. Thật ra mấy cô đa số người thì khi đó cô cũng nghĩ, nghĩ là thì cô đi làm vườn, cô đi làm việc hết. Và tới giờ còn sống đến giờ. Và cô bây giờ thì cô hiểu được cái câu phải nói là bình đẳng trước khổ đau, xin hãy bình đẳng trước hết mọi. Và một cái câu của ông Bằng Long Uẩn, hội cư sĩ thời đường, mình đọc trong hai vị là nguyện cho cầu cho con khác biết ngài, biết giờ biết khác biết rày tánh linh đó. Đó là y như thiền định họ bàn thở xưa. Cái gia đình của ông Bằng Long Uẩn này, cha con chồng vợ biết trước người chết, ngày chết giờ ra đi rất an lành, giống như là họ đi chơi xa họ bỏ xác đó là cái quý vị biết điều này hết. Nghĩa là khi bỏ đạo rồi thì con trai ở với mẹ cài ruột với mẹ, con gái ở với người cha. Thì bữa đó ông cha mới biểu với con gái con ra con, hồi xưa mới đồng hồ mặt trời đứng ngọ chưa, ông xác cái đời thì bộ đoàn để sẵn cái tròn tròn lại bộ đoàn à, rồi đứa con đi ra và nó dòm thì nó biết ông gia mình đúng ngọ là ông sẽ đi, cho nên nó ra vô xí gà nó nói ba ơi sao mà bữa nay giống như là bị giật thực mình thật vậy đó, mặt trời sáng nó mọc. Thì ông cha chạy ra thì cô gái lên bộ đoàn một lát vô là cô gái tật, thì cô đó là cô Kinh Chí. Thì ông cha cười mới nói là nó lâm quá, nó gạt ta nó đi trước, và nó ăn lo tang lễ cho con xong thì ông cũng tật. Thì tật xong rồi thì cái tin đó đến tay bà mẹ và người con trai. Bà mẹ nhận tin mới ra đồng nói với đứa con anh cài ruộng con ơi, ba con với em gái con đi rồi. Thì đứa con trai mới nó nghe nói xong nó dựng cái cài lên là nó tật liền đứng giữa ruộng. Thì bà mẹ bà nó nói là cái ông cha vô tri, con gái thì ngu si, đến thằng con trai cũng bất nghĩa nó bỏ ta đi mà. Thì bà lo an táng cho con xong thì bà từ giả. Có nghĩa là ra đi giống như là chúng ta chuẩn bị chuyến đi chơi xa, chuyến đi đi. Cho nên sau đó trong thiền sử ghi rất nhiều lời kệ của ông để lại. Ta có nói một câu rất là hay, lời kệ rất hay. Mười phương à, nguyên gia đó là thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ vi. Nghĩa là mười phương cùng tụ hội, người người học đạo vô vi, đây là trường thi Phật, tâm không thi động người. Có nghĩa là khi chúng ta học đạo cái tâm sẽ không, thì mới thi đạo mà hai cái tâm có là thi rớt rồi. Thì chúng ta học đạo cái tâm không. Và các thiền sư hay nói là chỗ mà phàm phu đại ngộ, chỗ người xưa đại ngộ, thánh nhân đại ngộ, chư Phật tổ đại ngộ là chỗ phàm phu sợ Phật chết. Gì để yên nghe. Cái gì mà Phật tổ và người xưa đại ngộ là chỗ mình sợ vậy? Vậy thì mình sợ cái gì ha? Mình tu mình cầu giác ngộ, nhưng mà hả giác ngộ là mình sợ chẳng làm mê để được có, còn hơn giác ngộ có gì hết. Chứ mình nằm trên bao ạ, mình thấy mình trúng số được triệu đô la, mới lãnh về chưa xài gì hết, mà có người kêu thức dậy, đó là chỗ mình sợ bắt chứ. Thức dậy có nghĩa là bừng con mắt về chúng mình để không, thà rằng tôi ngủ để tôi giàu còn hơn là thức dậy để tôi biết nhiều chứ. Thật ra mình chỉ chịu ra khỏi giấc mơ khi giấc mơ đó là giấc mơ dữ, chẳng hạn như mình bị phá sản, bị người ta đòi nợ, bị giật hụi, bị cháy nhà, bị xe đụng, lúc đó ai kêu vậy mừng quá. Cái gì hết này. Nhưng mà khi chúng ta được những cái gì mà tốt lành, ai kêu vậy chúng ta mừng. Ta nói chỗ phàm phu sợ bắt chết là chẳng gì sẽ làm rồi. Ta nói giờ cô nói để thấy cái đại ngộ của người xưa, để chỗ mình sợ. Thì cái cách học đạo thì hồi nãy thì các em vô các em niệm Phật ha, em tụng kinh, thì cái đó là cái cách để giúp cho chúng ta sơ cơ vào trong này. Nhưng mà muốn ngộ đạo, đến sự giác ngộ phát biểu thật sự, thì Phật đạo phải học kiểu này. Các em có thấy người Nhật không? Sau chiến tranh thì người không nghe nữa, thoái Ấn Độ mà củ cải. Đọc trong những cái chuyện mà chiến tranh mà thời sau ta thế chiến ấy, họ trả nợ cho tất cả thế giới này. Như vậy cái tinh thần của người Nhật tới bây giờ em thấy không? Cả thế giới cái khâm phục. Giờ mà mình đi ra phi trường á, mà bữa qua con đi đến đây, khi mà con kéo cái ba ly mà ra cầu thang mà cái hành rớt á, cái bà Mỹ cái bên bà lại bà hỏi con nghĩ nào, có nghĩa là con tự có được tạo. Mà mình xin mình người Việt Nam cũng không ai phục, mình biết chúng ta là người Việt cả thế giới đều phục. Biết thiên tai không ai nào bị thiên tai mà người hết. cái thái độ họ đối với thiên tai là cho mình cũng hiểu được, đó không? Họ không có sự giành giật, họ biết nhường nhịn, bản bọc, thương yêu bản nhau. Cái tinh thần Phật giáo nó thắng bằng cái tinh thần thiền tất cả. Cho nên khi mà để đọc những cái bài báo viết gì như vậy, từ cái hồi mà sau Thế Chiến rồi đến bây giờ, đầu của Nhật bao giờ không xe hơi, tất cả những cái gì của họ mà mắc đều sắp bên là coi như là thường hàng, tương đương với Mỹ. Thành ra người Việt Nam mình đang có bị sóng thần, đang bị thiên tai, đâu phải trả nợ gì chiến phí như họ mà mình nói được ta phục nó cũng buộc cái gì đó thấy không. Thành ra họ rớ tới một cái gì điều thực là họ gọi là đạo, họ đánh giỏ họ gọi là nhu đạo, họ cắn hoa họ gọi là hoa hoa đạo, uống trà họ gọi là trà đạo, đánh kiếm họ là kiếm đạo. Và đến cái đó họ đóng kịch, cái vở kịch tù nô của họ cũng là một loại tiền. Nghĩa là tất cả những cái sinh hoạt rất bình thường đều là những lối tu của họ, đều có thiêu luyện cho nó. Thì con nhớ con có đọc một cái chuyện mà về một vị kiếm sư, đây là một chuyện có thật, chứ ta là nguyên cấm. Là hồi đó có thời là ta kêu dùng súng ống, thì dùng kiếm, đánh kiếm. Thì có một ông kiếm sư, ông rất là giỏi. Thì dưới trướng của ông xuất tay ra dạy không biết bao nhiêu là kiếm sĩ tài năng. Mà đứa con trai độc nhất của ông thì ông không có truyền. Thành ra chàng trai này cũng tức, nghĩ là sao ba mình không truyền cho mình, mà cứ dạy học trò lớp này của lớp khác. Cho nên bữa đó anh ta bỏ nhà ra đi với một lời thề là khi nào mà anh ta là một kiếm sư tuyệt lên anh ta mới trả về. Thì anh ta đi dông rủi ra một cái đường đất nước là gặp một người thầy dạy kiếm tương đương với chàng. Đến anh ta kể hết nguồn cơ và xin ông thầy dạy cho. Bao giờ mà một thời, trong một vài thời gian rất là ngắn để anh có thể trở về báo hiếu với cha mình. Anh ấy nói là con sẽ không từ nan bất cứ chuyện khó gì, đem hết thân mạng của con để con học thầy nhắn với con. Trong bao lâu thì con thành nhân? Thì anh thầy nhóm là quá, trong đó là khoảng 15 năm. Thì người học trò nó dạy lâu quá, con là đứa con một, 15 năm về không biết ba con còn hay không. Con sẽ cố gắng gấp đôi con học cả ngày là đi. Thì xin thầy liệu với cái sự cố gắng nỗ lực như vậy bao lâu thì con có thể thành sự nghiệp? Anh thầy nói khoảng 40 năm. Thì càng cố gắng theo càng tăng thời gian thì chàng trai không dám đòi hỏi nữa. Cho nên nó biết là mọi việc định vào cái lòng thầy, cho nên cũng làm lễ thầy và nhập môn. Thì từ đó thì anh ta cùng học với cả hàng trăm các vị mà học sinh khác học cùng kiếm. Nhưng mà những người kia thì được lên trên cái chỗ học võ đó để luyện, còn riêng anh ta thì ông thầy giao cho công chuyện đầu tiên đó là phụ bếp, trồng rau, rồi quét nhà, rồi bồng con, tắm con cho ẩm, rồi đi chợ, có nghĩa là suốt cả mấy năm dài 4-5 năm trời không có cho đi lên mà học một đường kiếm, một đường kiếm nào hết, thì cũng không có một chút võ nghệ nào hết, mà như như là một người mà dứt diệt không căm. Mà còn bị ông thầy và cả vợ ông cùng ruộng con ông chửi mắng tối ngày. Nhưng mà lỡ ra đi rồi không thể trở về được. Thì anh ta 5 năm cứ nhịn nhục như vậy, hy vọng là ông thầy ông sẽ đổi ý với ông trường này thôi. Nhưng mà ông thầy từ đó thì càng ngày ông càng quá mắt. Bắt đầu thì ông chửi mà sao ông còn quánh nữa. Và ông cứ đánh, ông dùng những cây kiếm bằng gỗ. Ông đặt ban đầu thì quánh trước mặt, sao ông đánh sau lưng. Thì người học trò chịu hết nổi, ban đầu thì đã đứng tranh bình ra cho người thầy đánh, mà sao thì anh phải né, né để cho người ta trăm mười cái roi, người được mười đường kiếm gỗ. Thì ban đầu là trúng 10 lần, nhưng mà sao anh ta né thì còn 9 lần. Sao thì né tuyệt luôn, đến nỗi ông thầy không thể nào mà quánh trúng ông được. Đâm trước mặt cũng né được, mà đâm sau lưng cũng né được. Thì suốt 10 năm trôi qua như vậy, mà không ông thầy, ông học hết tất cả đồ tướng này. Và ông nói đây là người học trò mỏng tâm thật. Và các anh chàng mà né được kiếm, không có học kiếm gì hết. Giờ mấy cái nghệ thuật mà học kiếm, học cung, học võ, không có đi tấn công ta, mà là để tự vệ. Thành ra khi mà chúng ta có thể né hết tất cả mọi đòn của người khác trước mặt như sau lưng, thì người đó mới thật sự là một kiếm sư tự vệ. Thì chúng ta vào cõi đời này cũng vậy. Đi học đạo, khi mới bước đầu vô học đạo, chứ hạn như các em mà chưa có đến chùa tu á thì sư cô Phật nào vô cái là mời ăn mời uống lên lễ Phật, nhắc ghế ngồi rồi hỏi thăm thân này, mai mốt con đến nữa nghe ngọt ngào. Nhưng mà các em mà dạy dột mà vô đây ngọt mạng xin tô ha. Công việc đầu tiên chưa tới cả cao tóc đâu, mà tập thô tất tất cả quần áo rồi, cắt bóng tay, cắt tắm. Và đầu tiên, công việc đầu tiên một người vô tô là phải lãnh quần đầu, sau đó là phụ bếp, rồi nấu ăn, rồi lặt ra là làm y chang như anh chàng đi học đi. Thì chưa kể là ông thầy mình bắt đầu đổi mà cái gì cũng thất khoa thất nhạc, ngủ cũng rầy, thức cũng rầy. Nếu không biết như là một cái bà má chồng hay ông già chồng khó vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu nổi những cái đó thì khi đó là chúng ta có thể là sống giữa bát phong mà không khóc. Cái gì hiểu chứ? Thì tại sao khi mà đào tạo một sĩ quan, hồi xưa bạn cô Hầu học à, cô học đến trung học á, thì đứa nào đến trung học thì thi đậu trung học, mấy bạn trai có thi vô quân trung đào tạo hạ sĩ quan, đậu tướng tài một thì vô Phủ Đức, tướng tài hai thì vô sĩ quan Đà Lạt. Mà trời vô trong đó mà mấy bà má mà đi thăm con khóc lòng à, hàng con mình cũng khiếp, cái đầu là như cọc cọc à, phải không? Mà hàng vô là bắt đầu là xếp quần xếp áo, đồ phải lắng uống nhớ, phải ủi đàng hoàng, rồi phải leo, phải trèo, phải đủ thứ, ăn uống thì khổ cực, mà thức khuya dậy sớm hành con mình. Cho nên bà má nào mà có con đi vô quân trường mà đi tới cũng khóc đó, thấy con vừa ốm vừa đen vừa sáng và bị sỉ nhục nữa, sỉ quan bắt nạt bắt khoan. Vô như có cô có người bạn vô cái đôi giày mà đánh bóng gì vậy, ông sỉ quan đi ngang đạp lên lắm ông bắt mình vô làm bạn. Rồi ổng cầm trái ớt, mấy cái này cái gì, mình nói trái ớt, ổng nói không được mấy trái ớt, nói là trái cà, mình nói trái cà thì ổng nói cà thì ăn đi, mà phải ăn. Rồi về nhà má mình cho thịt gà bỏ lên khi vô về, người vô tới nơi ổng lột ra ổng bắt đứng ăn cho hết. Rồi đứa nào tụi mà tối mà đi ăn dùng, ăn chè là ổng bắt tự đào một cái hố cao này, rồi ở dưới hố này mình nhảy lên nhảy xuống mất bao giờ mà chè nó trào ra hết. Nó sao thành vậy? Thành khủng khiếp. Nhưng mà tại sao vậy? Vì quân trường đổ mồ hôi thì chiến trường sẽ quân đổ mà không hao phù hành đó. Còn nếu mình mà làm lính kiện á, nó nghĩa là chỉ bận đồ cho đẹp và đi tới đi lui, đó là ra chỉ đỡ đạn. Thế em hiểu chứ? Thành ra cái cách huấn luyện trong nhà chùa nó nghĩa là ông thầy ông sẽ quấn á, bắn trước mặt, bắn sau lưng, mà nếu đỡ được thì người này sẽ ra là một người xứng đáng nhận của cúng dường con đường. Mà đụng tới khóc là về với má thì đừng có mong, nói vậy đi, về với má đi. Thế cái đoạn đường đó là ta bà là nhà khâm nhận, chúng ta phải chịu đựng. Cô nhớ cô có người bạn ở Canada, ông vô con chùa xin xuất gia. Thì người bạn thì có gia đình rồi, thì vị hòa thượng mới hỏi chứ ông muốn đi tu ở trong nhà, chứ ông có bà má vợ nè, có vợ không? Bây giờ có. Ông có bà má vợ không? Bây giờ có. Thế bây giờ ông ở nhà ông chịu nổi cái bà má vợ ông không? Dạ tại ông quả mà con muốn đi tu á. Thì vị hòa thượng mới nói thế này, một bà mà ông chịu không nổi vô đây á, có tính căn bà này. Thôi về, về mà chịu nổi cái bà đó đi, ở chung như bà rước bà về, bà nói gì nhịn bà hết, cái gì cũng nhịn cũng dường hết, cũng dạ cũng thương hết. Mà qua được 3 tháng thì vô đây mà tạ tạ cho vì bà cô nó về thôi để con chịu bà không. Em hiểu chứ? Thì tại sao mà chúng ta luôn luôn nhớ về ba mẹ, cái ngày Du Lan người nào khóc á, thương ba thương má. Tại vì thời hạnh phúc nhất của mình là thời ở với ba mẹ. Em có để ý không? Ngủ tới bếp mắt cũng không ăn la rầy ha. Má nấu cơm sẵn về mà không thèm mà bút ra ăn nữa. Quần áo thì ba có ba má nhặt. Tất cả ba má thích khen hết, cho nên thời nó thời hạnh phúc. Mà đến khi mà chúng ta mà đi ra chọn một người dân khác họ đem lòng nhớ thương, đi ra mà ta làm một cái bữa tiệc thiệt lớn, người ta cột cái nơi trăm năm hạnh phúc, thì lúc đó đừng có mong phố lui vậy. Lúc đó chúng ta phải làm công việc của ba, của má, Rồi cái tên mà nó đi với mình về, nó cũng làm biết đi như mình. Thì khi đó sống giáo bắt đầu mới biết là thời qua mộng chấm dứt. Cái giả sử mà mình ở với ba ghẻ má ghẻ hay với ba má là mẹ miền á, chắc mình không có nhớ đó. Nhưng mà do thời đã được chiều chuộng quá cho nên được cưng quá mà. Bốn chục tuổi chứ đi về cũng má, má nó có cơm dọn sẵn cho ăn. Nếu có để ý mà là nên chúng ta chuyên môn là cái gọi là quân trường không đổ mồ hôi, mồ hôi cho nên ra chiến trường mà đổ máu rồi. Nên cái tu ở đây là bình đẳng chứ không ai. Thì các em như vậy sau khi ra riêng rồi các em mới biết hết những cái đau khổ của một cuộc đời. Em mới thấy hàng hóa ra cái mà mình gọi là hạnh phúc chỉ là cái ảo tưởng thôi. Thời mình mà hạnh phúc là giờ sống trong cái sự nghiệp này có bao nhiêu. Cũng có đọc một bài viết của một bạn sinh viên người Trung Quốc ông, người đó viết rất hay. Đó là lúc mà học trung học nhà rất là nghèo, chỉ ăn cháo nhưng có đủ tiền mà ăn cơm. Thì khi đó thấy bạn bè thì có đồng hồ cái tay, anh chàng này cũng luôn rồi. Về mới nói với mẹ là con muốn có cái đồng hồ cái tay. Thì rồi mẹ mới nói là nhà mình cháu còn không có đi hút tiền ra mà mua đồng hồ. Thì anh Giang nghe nói vậy nó dẫn bỏ đây vô nằm ở khắp. Thì người cha mới hỏi con cần cái đồng hồ để làm gì. Thì người con mới là bịa ra chuyện là con đi học con cần đồng hồ để con coi giờ con làm học không kịp, không có đồng hồ con thua số bạn bè thế này thế khác. Rồi sau đó con được trường học. Thì khoảng một tuần sau người mẹ mới đem một cái đồng hồ đến cha. Thì đồng hồ nó được gói một cái bọc rất là đẹp. Bà mẹ nó con cẩn thận, đừng bao giờ để rớt được con người đúng không? Anh chàng đeo cái đồng hồ đến thấy ai cũng phục hết. Là nó sung sướng nè, không quên hỏi mẹ con là sao lúc trước con đòi mẹ nó không có tiền mua cháo của mẹ, mà nay có tiền mua đồng hồ này. Thì người mẹ nói là ba con đi bán máu để lấy tiền mua cho đồng hồ này. Thì nghe xong xong đâu đó anh chàng này nhẹ hết cái đeo. Thành ra đi tìm người bán mà không ai mua hết, tại ta thấy cái đồng hồ mới mua mà bán chắc là hư rồi. Cho nên anh ta bán mà không ai mua, mà đeo thì không dám đeo được. Thì đó là được làm bằng những dòng máu của cha. Cho nên cuối cùng thì anh ta, ông thầy mà dạy chủ nhiệm á, hướng dẫn á, mới hỏi chứ tại sao mà con bán đồng hồ, có phải đồng hồ nó hư? Nó không có, anh ta kể đầu đuôi hết. Thì người thầy bỏ tiền cho mua. Thì sao lại anh ta lấy cái điều đó lấy tội lỗi gì mình đã ép ba mình phải bán máu để mua một món đồ mà không cần thiết. Nên học rất giỏi, sau đó lên đại học ra trường. Thì khi mà đã thành công gia hành danh toại rồi thì anh được tìm trong thời gian. Thì thấy ổng mua đồng hồ ổng ra tìm lại, thì đến khi gặp lại người thầy, người thầy mới nói là ta đợi con lâu rồi, 10 năm rồi. Ta đợi để đến cái ngày con đến công chuộc cái đồng hồ. Thì không chỉ ta nói mà là không chỉ có thầy. Thì chúng ta cũng vậy. Hình hài của mình là được tạo bằng máu huyết của ba má mình. Chúng ta lớn lên bao nhiêu thì chúng ta rút từ xương từ máu của cha mình. Ba má mình khi mà sinh mình ra thì đã nhận ăn nhận mặc để cấu tạo thành mình. Mà chúng ta cũng được xác định kỹ. Chỉ nghĩ tới cái lợi của mình thôi, chứ bao giờ mà nghĩ đến công ơn. Cho nên là bạn mới nói là thời không có Phật. Hai điều Phật là chúng ta phải nhớ là ba điều này. Và một người đi tu cũng vậy. Một người tu là cái người mà nhận tất cả chúng sinh nam trên thế gian này là cha của mình, tất cả chúng sinh nữ là mẹ của mình. Cho nên cái thức ăn cúng dường của người Phật tử mà cúng cho chư tăng đi được gọi là huyết nhục của lòng tư. Có nghĩa là đáng lẽ những cái đồng tiền này, thức ăn này họ đã để vào nuôi thân của họ, tàn máu thân của họ. Nhưng mà họ nhìn lại để họ cúng dường cho mình. Cho mình ăn đó là giống như là huyết nhục của lòng tư, là máu thân của lòng tư. Cho nên nếu như một người xuất gia thì cái hiếm người xuất gia là phải có bộ phận tu để hộ đạo và dẫn dắt tất cả những chúng sinh trên thế gian này là cha và mẹ của mình. Các bạn tự nhiên đó. Tự nhiên không phải là mình nghĩ là mình tôi là các cái việc đương nhiên là mình nhận của cúng dường của tín thí, cái điều đó không có đúng. Các Phật tử hiểu hai cái con đường thật đó. Thời không có Phật, cha và mẹ là hai vị Phật tinh thần. Và Phật còn nhắn nhủ như này: giả sử chúng ta có cổng ba mẹ kinh doanh suốt cả trăm năm cũng chưa đền ơn sinh thành hưởng dụng, dù cung cấp không làm trái ý ba mẹ điều gì suốt 100 năm cũng chưa đền được cái ơn mà ẩm bồng chăm sóc đứa bé thơ, để cho chúng ta một cơ hội làm người. Nhưng người nào giúp cho ba mẹ biết làm lành lẫn dữ, thọ trì năm giới cấm, để ba mẹ mình không có đọa vào ba đường ác, thì người đó coi như là bạn đã được đạo sinh. Vì chúng ta nuôi cung cấp cho ba mẹ một thân này, thì khi mà mất rồi thì cũng mỗi người một ngã. Nhưng mà giúp cho cha mẹ hiểu rõ và thọ trì năm giới cấm, không giết, không trộm, không ngoại tình, không dối trá, không rượu chè, thì những cái đó sẽ giúp cho ba mẹ ngăn được ba đường luân hồi, là địa ngục, là quỷ xuất sinh. Gieo một cái nhân Phật pháp bồ đề vào sau này thì người đó mới đền ơn sinh thành nhiễm dục. Cho nên người đã xuất gia thì phải có bộ phận giúp cho tất cả những người bên ngoài hiểu rõ được bộ phận của mình và tin nhân quả, phải không? Giờ họ truyền năm giới cấm thì các em cũng vậy, em hiểu thế. Thì tối hôm qua đó, không biết có cái gì nào mình vừa nói qua, cô có nói hai điều kiện để đòi tạo và cấu tạo thành một vị Phật tử: không phải là đẹp trai, không phải là nhan sắc, không phải là tiền của, không phải là bằng cấp, không phải là con nhà dân gia dòng tộc, mà hai điều kiện tiên quyết đó là giới hạnh và thứ hai là trí huệ. Giới hạnh có nghĩa là người đó phải tôn trọng mạng sống của mình và của người, thứ hai tôn trọng tài sản của mình và của người, tôn trọng cái gia đình của mình, đừng ngoại tình, tôn trọng người bạn đời của mình, và không dối trá cũng như không rượu chè hay là dùng ma túy. Thì đó là chúng ta giữ cho mình và giữ cho họ trong làng có một sự tương giao tốt đẹp và lành mạnh. Các bạn tự hiểu, chẳng hạn như bây giờ các em ở bên này là một cái thế giới mà tiên tiến, thì các Phật tử cũng không cần làm từ thiện, vẫn gọi là từ thiện, biết em đóng thuế sản phẩm. Cô thấy cô vô một cái tiệm cô mua đến vô 10 đồng, thì cô đóng thuế 1 đồng. Với hôm nay, quý vị làm 10 đồng, đóng thuế 1 đồng hay là 2 đồng, nhưng mà các em đặt thân đóng thuế rất là nhiều. Thì cái chuyện thế là người ta đem làm đường, là người ta nuôi người già, người ta nuôi công đức, người ta phát triển về giáo dục, về y tế, thì đó là chúng ta đã góp công để làm việc thiện này. Và chúng ta lo lắng cho người xung quanh. Mà cái xã hội này, cái chính phủ phải dành hết một báo hiếu à. Hôm trước tôi hỏi ở nhà, tôi già ở New Zealand, tôi hỏi một bác Phật tử, khoảng 80 tuổi. Hỏi bác, giờ bác ở với ai? Giờ ai chăm sóc của bác? Thì bác nói tôi có đứa con trai, tôi thấy hiếu. Nó phát tiền cho tôi này, nó phát lương thực cho tôi này, nó cho tiền đi chơi, thiếu gì có mấy. Hỏi hỏi tao bắt có trai đâu quý gì khác. Nó quá mắt chứ anh. Thế anh thấy không? Thầy ra Phật nói một đất nước nào muốn trường tồn, muốn không có bao giờ có chiến tranh, và không có ai mà có thể nguy hiếp được cái đất nước đó, là khi vua là thế mà đến mà hỏi Phật là muốn đem quân thông tính với Bạch Kỳ có nên hay không, thì Phật không đáp là nên hay không. Nếu nói nên là Phật cổ võ chiến tranh, mà nếu nói không thì mày mốt mà ổng người khác đánh cái nước đó mà thắng chiếm rồi thì ổng mất diện mai, ổng đủ thừa mà. Thì Phật chỉ hỏi những điều kiện, là hỏi cái nhân dân đó, đất nước đó có hòa thuận với nhau, đất nước đó có tôn trọng người già không, có bảo bọc con nít không, có chăm sóc phụ nữ không, có đoàn kết với nhau hay không, có tôn trọng những vị sa môn và lãng môn có hàng tu sĩ không, có tôn trọng những thuần phong mỹ tục từ xưa đến giờ không. Thì ngài A Nan nói là có. Thì Phật nói bao giờ chỉ cần một điều kiện thôi thì đất nước nó cũng không thể nào mà bị người khác xâm chiếm được, huống chi là họ có đủ bản điều kiện. Thì khi đó ông đại thành Diệu Xá là ông mà đến đến thế Phật, ông không biết rằng cái tôn đó là không biết. Như vậy thì chỉ còn cách ly gián mới có thể tạo cái sự xào xáo trong đất nước của họ thì mới có thể chiếm được. Và vậy sao thì bằng cách liên gián ta sẽ thấy chiếm được ra với bạn kia. Em thấy đó. Thành ra chúng ta để ý Đức Phật rất là hay khi dạy chúng ta bốn ân. Ân thứ nhất là ân ba này, đó là ân thứ hai là ân quốc gia mà đang chúng ta đang sống đang vun mang này, thứ hai rồi thứ ba nữa là ân thầy bạn đã tác thành với chúng ta, rồi nói thứ tư nữa là nói rộng ra tất cả chúng sinh nhiều đời đều là thân quý của mình. Cho nên người phụ nữ cũng biết tri ân, người phụ nữ cũng biết tri ân. Và Phật mới nói là chỉ có hành tri ân mới làm chúng ta tăng trưởng trí huệ. Còn lúc nào mình cũng càng làm thấy người này phiền, người gì khác phiền, người chỉ biết tri ân. Có bao giờ mình biết tri ân ba má mình chưa? Mười lần xin xỏ cái gì đó mà được á, thì không thấy cảm ơn. Và chỉ một lần mà không được, hãy lòng thì đã thấy càng làm chữ lĩnh. Cho ăn 100 chén chè không nhớ mà có viên thuốc đắng thì chỉ nhớ viên thuốc đắng thôi. Tại đó mình là kẻ ngủ tắm. Em hiểu chứ. Trong bốn ân đó mình thấy rất hay. Ân quốc gia, đất nước đã thiên ra. Cho nên được đạo Phật, được các nhà xã hội học, các nhà chính trị mà con thấy các tụng ở chỗ đó. Đi đến đâu thì ăn cây nào rằng. Vì cái tình yêu thương và kính trọng đi ăn nó bao gồm tất cả chúng sinh. Cho nên chúng ta mới là ăn chay, chúng ta bớt sát sinh. Là vì những chúng sinh đó có thể trong một tiền thân đã từng là cha mẹ của mình. Các em hiểu là điều gì chứ? Đó. Như vậy thì trong cuộc đời chúng ta những cái gì mà ta bà gọi là kham nhẫn và chịu đựng, dư sức chịu đựng. Như vậy thì người ta chịu được thì mình chịu được. Mà mình cảm thấy khổ là gì? Mình phải ăn gian. Sao ba má mình nuôi á, sinh ra chục đứa con nuôi được, mình về con đứa lên rồi. Em có thấy không? Mà ba má mình hồi xưa nuôi đâu có phải là sung sướng đâu. Cô nhớ mẹ cô hồi xưa đó, em cô đâu có tóm tả nào đâu. Không tóm tả nè. Là phải giặt thả nè. Đâu có mà bột pha sẵn, sữa pha sẵn đâu. Rồi bị nhai con tắm lưỡi lừa cá xưa. Ăn á thì ăn còn những thứ mà con bỏ lại đó. Rồi phải bú món ẩm bồng. Rồi còn phải chạy gạo nữa. Mà bây giờ thì mình sẵn hết trên này. Cũng rơm rồi. Thì mình có phải lính kỹ không? Các em có để ý không? Chứ là bận đồ thiệt đẹp, đeo lon thiệt đẹp mà ra là chỉ là hướng đạn của ta. Nhớ là quyết cùng hoàng vũ, phấn đấu nuôi con, giáo dục vuông tròn, thăm anh ba má vậy. Em cứ dọn thế hệ trước ở gia đình thằng ngang với mình, biết sao nuôi 5-6 đứa con, vừa đi làm vừa nấu cơm mà nấu củi thế chứ, rồi tắm rửa ẩm bồng, lo lắng bệnh hoạn, đâu có muốn bệnh tiền, ăn còn không có, nói gì đến tiền thuốc, đâu có được chơi gì. Vậy mà cũng nuôi con nên rất nên thần, và những đứa con rất hiếu thuận. Còn bây giờ em vô đọc một tờ báo Việt Nam đó, cha mắng con, vợ chửi chồng, thả nó khổ loạn hết. Và chật chắc bây giờ nó còn nhiều hơn. Vì cô nhớ là sau 75 đó, hình như cô sống 5 năm không có sợ con người đặt. Tao có mua bán tao mà có. Không có dâu lăn cạo tóc nữa. Dĩ nhiên không có kẹp bản răng nữa. Và không có dép để mang. Khi cô đi dạy một cái trường hè ở Vũng Tàu và Đồng Nai, thì lúc đó là khoảng 10 năm rồi, khoảng 8 năm rồi. Thì kiểm lại quần áo thì sắc hết. Đâu có vải đâu mua, thì cái áo tràng của bọn nó cứ sắc. Mà mai theo cái kiểu hồi xưa mà giải gọi là giải tiến lên. Tức là mình mai ban đầu là cái quần dài nó khung khung đến thành quần cục. Em nhớ cái thời đó không? Còn cái áo của mình thì giải nó rộng vậy, cái thằng nó túng ở dưới. Nó giống như nó bột túng ở dưới. Thì cái áo của cô áo tràng ở trên thì nó còn thẳng, mà ở dưới nó túng, nó teo là còn có bột như là bỏ tóc đuôi gà. Mà chỉ mình mà đi ra trước một cái cử tọa là dài trước hàng trăm, mấy trăm người. Mà bằng cái áo dài tiến lên thì cái quần mà nó tiến lên, nó lên cái đầu gối chứ này thôi không được. Dù lúc đó trẻ da mặt mình dễ coi hơn giờ, nhưng mà cái bộ đồ coi hơn được, mình đi tới đi lưu hoài không có cái gì để giá. Thì lúc đó có một em tôi mới là sư cô Minh Huyền á, cô mới ra, cô từ Huế vô hồi đó làm ruộng, cô mới nói rồi em có cái quần mà cái quần này là mười mấy năm nay em đi dành em mấy mặt. Thầy về xe đúng chê thì em xé cái quần em giá cái áo cho xem. Con mới cắt hai cái ống quần lan nấu vô hai cái giặt áo dài mới bỏ được cái khúc mà teo á, để mà là áo kín lên, quần kín lên. Nhưng mà rất là hạnh phúc, mừng vô cùng là vì nó thấy nó thẳng thớm. Như vậy thì cái khổ chúng ta phải là thiếu vật chất. Mà cái khổ ở đây là gì? Chúng ta không biết được nha. Không qua cái lò luyện kiếm của ông thầy kia, nuốt cái đắng cay trong cái cay đắng mà được làm loài người chưa? Tại đây người xưa mà dạy con cái khác đó này. Chẳng hạn như con đọc trong Cổ Học Tinh Hoa, có chuyện là anh chàng đó anh đi ra ngoài chợ thì bị người ta tóm cổ, bắt bỏ tù giam 3 tháng. Sau đó thì được thả ra. Anh về anh gặp thầy, người thầy dạy học, anh nói dạy với thầy: con ra ngoài đường con bị người ta nghi là ăn trộm vàng, ta bắt anh ra. Nay bắt được anh trộm thiệt nên họ thả con. Thầy ông nghe nói gì ông biểu leo lên bộ phản nằm đó, và ông quánh cho 20 roi. Thì chung quanh nói: ủa, nó đâu có ăn cắp đâu thầy quánh sắt. Thì người thầy lại nói thế này: tại sao giữ chợ hàng trăm hàng nghìn người mà hẳn người ta không bắt ai mà ta nghi nó? Ta đánh đây là đánh cái bộ gió ăn cắp của nó. Nếu mình là một người học trò, hồi xưa là chính nhân quân tử, là dân trí thức, dân đọc sách, mà phải có cái cách nhìn, cách đi, cách đứng, mắt láo ly mà sang ta dồn, ta không nghi mà là cái đồ ăn cắp. Đó là cái vũ nhục. Anh kiếm chứ. Thật ra ta đánh đây là đánh cái tội. Mình có một cái làm cho mình không nghi. Chánh nhân quân tử là con phải làm như thế nào ta mới tốt tốt không? Đánh là đánh cái bộ gió ăn cắp. Không đánh hay mốt thế nào ra người ta cũng nghi nữa. Thì cách dạy là cách dạy của ông bà ngày xưa đó. Con nhớ má cô hồi xưa mà hả hàng sốt lợi mét là lâu mình ra quánh cái đứa này. Thế em có bị đó không? Không biết là ăn như hai bạn hàng sốt hay là bạn bè mình hay là ai tới lợi mét mà mình làm cái gì được là mình bị đòn trở lại. Thật ra lúc đó cô tức, cô nói là lửa lớn mà cô có con á, cô là má đó nha. Mà ai mà tới mét là cô ra cô quánh cái người mét liền. Nhưng mà khi mình lớn lên mình mới hiểu tấm lòng của người mẹ đánh con để cho cái người đó không vui. Chứ mình không đánh sau này cái người đó còn quánh con mình. Ba má quánh thì dơ cao mà đánh kẻ, mà người dưng đánh là đánh đau dữ lắm. Thế em hiểu chứ? Tại cái lối dạy của ông bà mình hồi xưa đó, là dạy mình nhịn đi con, nhịn mà đừng có hơn với người ta. Hơn một tiếng không ăn thua gì, nhịn ta chút một câu nhịn là chính con mà. Thì bà cũng dạy mình điều đó. Người thắng thiên thù ói, người thua ngủ không yên, hơn thua hai điều bỏ thì ăn ổn hơn. Còn bây giờ thì chúng ta theo kiểu nào? Học trò mà đi về mấy ông thầy quánh con là cả nhà chạy vô rửa ông thầy. Em bé không? Hai cái xe mà đi ra đường quẹt nhau thì gần nặng giành phần thắng. Quẹt nhau không chết mà nó quánh nhau chết thì giành nhau thắng. Đi ra cái đường gặp cái đèn đỏ không ngừng, mà mình ngừng á là cứ len tới bao giờ mà hết chỗ đi thì gây ra quay lộn. Để rồi cái lối dạy là cứ tranh thắng như vậy, là lối dạy của ai cũng la, cho nên xã hội nó rối lắm. Còn lối dạy của ông bà hồi xưa học ớt lắm, ba má cực đi. Chứ mà hả mà nghe người ta bắn vốn là bắn con rồi bắt đi xin lỗi, thấy cũng ghét nhất là cái mành đi xin lỗi. Nhà mình đang có thiếu bưởi nhưng mà lại nhà ta cái là đi nghe cái trái bưởi lột ôm về. Thầy bắt giác cái trái bưởi đó lại nhà ta xin lỗi, phân tay xin lỗi, là cứ từ nay về sau con không dám nữa. Em có để ý không?